Vô thượng thần đế 27 chương 252 tranh tài ha ha. Lục Khuê tiên sinh làm gì như thế tức giận. Vị này dược tiên sinh thế nhưng là cực kỳ nổi danh người. Huyết công tử không phải là đối thủ. Cũng thuộc về bình thường. Ngay tại giờ phút này tiểu lâu bên ngoài, một thân ảnh đi tới trong tay chiếc phiến thu hồi, khẽ cười nói. Người tới một thân trường sam màu xanh. Mặt mỉm cười. Nhẹ nhàng như ngọc. Một bước bước vào đến tiểu lâu bên trong. Toàn bộ tiểu lâu trong nháy mắt này. Phảng phất nháy mắt trở nên sáng tỏ rất nhiều. Thánh tâm rồi là ai? Thánh đan tông tông chủ Thánh Vũ Dịch chi tử. Người này biến mất 10 năm. 10 năm không gặp hắn tin tức. Không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện. Nhìn xem người này. Lý Trạch Lâm kinh ngạc nói. Thánh tâm rồi thuộc thiếu thời kỳ. Được vinh dự luyện đan thiên tài. 16 tuổi chính là bắt đầu luyện chế tứ phẩm đan dược. Chỉ là về sau trong vòng 10 năm. Mai danh ẩn tích. Dần dần. Thánh đan tông ra Bắc nhất vẫn thiên một cái thiên tài như vậy. Thanh danh của hắn cũng liền dần dần tiêu tán thánh tâm rồi. Mục Vân mỉm cười chỉ là đứng tại Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã sau lưng không nhúc nhích. Thánh công tử nhìn thấy thánh tâm rồi. Lục Khuê chắp tay. Cười nói. Thánh công tử biến mất 10 năm. Hiện tại xuất hiện. Ngược lại để người bất ngờ. Chỉ sợ là tại thủ đoạn luyện đan bên trên. Đến thủ đoạn thông thiên đi Lục Khuê tiên sinh quá khen. Trước đó không lâu. Vừa mới luyện chế một mai bát phẩm hạ đẳng đan dược. Thực sự hổ thẹn. Thánh tâm rồi khẽ mỉm cười nói. Bát phẩm hạ đẳng thiên A bát phẩm đan dược. Quả thực so thánh đan tông một ít hạch tâm trưởng lão đều muốn lợi hại đúng vậy a. Nghe nói tổ tiên các phó các chủ thạch trung nguyên cũng là mới luyện chế bát phẩm đan dược. Cái này thánh công tử. Tương lai. Chỉ sợ nhất định là một cửu tinh luyện đan sư. Thậm chí là thập tinh a nghe được thánh tâm rồi. Mọi người tại đây một trận kinh ngạc. Thánh tâm rồi trên mặt chỉ là treo nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng là trong mắt vẻ đắc ý. Lại là không cần nói cũng biết. Đôi mắt kia nhìn về phía tam cực điện đám người. Mỹ nữ. Từ xưa đến nay đều là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt. Có thể có được mỹ nữ sùng bái. Cũng là vô số thiên tài khát vọng. Thánh tâm dù tự hỏi. Chính mình bát tinh luyện đan sư thân phận. Có thể nói là thiên phú tuyệt luôn. Kia Vương Tâm Nhã cùng bên người vị kia nữ tử. Tất nhiên sẽ lộ ra kinh ngạc cùng sùng bái ánh mắt. Chỉ là phóng nhãn nhìn lại thánh tâm rồi nụ cười trên mặt. Lại là trở nên xấu hổ, ngưng ghét ở trên mặt. Kia Vương Tâm Nhã cùng Tần Mộng Giao. Hai người giờ phút này nhìn xem menu. Tựa hồ nghĩ đến chút gì mỹ vị món ngon. Căn bản không có hướng hắn nơi đó nhìn. Giả bộ a, ta liền nhìn các ngươi chứa thánh tâm rồi trong lòng có chút thẹn quá thành giận nói. Dương Dương Dương nhìn xem mấy người không chú ý biểu hiện cũng là một trận buồn bực. Bát tinh luyện đan sư a. Mặc dù là bát tinh hạ đẳng. Thế nhưng là cũng rất lợi hại a. Các ngươi không có chút nào kinh ngạc Dương Dương Dương thực sự không nín được hỏi. Có cái gì tốt kinh ngạc sao Vương Tâm Nhã hơi ngẩng đầu. Lơ đã nói. Ngươi không biết sao Vân Ca lúc trước vì cứu Tiêu Doãn Nhi. Luyện chế một mai cửu phẩm đan dược ai phúc. Nghe đến lời này kia vừa uống xong một miệng nước trà Dương Dương Dương phúc một hơi phun ra. Cái gì hắn luyện chế cửu phẩm đan dược Dương Dương Dương là biết Mục Vân nhịp thiên. Thế nhưng là. Hắn không nghĩ tới. Mục Vân thế mà tại luyện đan cũng có một tay. Ngươi à. Thật sự là ngạc nhiên Lý Trạch Lâm cười khổ nói. Mục Vân lúc trước còn từng luyện chế một thanh hạ phẩm địa khí. Ngươi đây cũng không biết a cái gì hạ phẩm địa khí Dương Dương Dương vỗ vỗ ngực. Thở một ngụm nói. Mẹ nha. Chịu không được. Chịu không được. Hạ phẩm địa khí sư. Cửu tinh luyện đan sư. Ông trời của ta. Cái này Mục Vân. Quả thực là yêu nghiệt a. Giống như Mục Vân không đến 24 tuổi à, ông trời của ta. So thánh công tử còn muốn lợi hại hơn a ngươi nhìn ngươi. Ngươi biết chúng ta dược tiên sinh sao Vương Tâm Nhã mỉm cười. Nhìn phía sau Mục Vân. Nói. Dược tiên sinh thế nhưng là Mục Vân hảo hữu. cũng là một vị cửu tinh luyện đan sư Thiên A Dương. Dương Dương hoảng sợ nói, cửu tinh luyện đan sư hiện tại đã kia a không đáng tiền sao, ai cũng có thể trở thành cửu tinh luyện đan sư. Hai người các ngươi hộ vệ đều là cửu tinh luyện đan sư. Cái này, nhìn xem Dương Dương Dương sốc nổi diễn kỹ, đứng phía sau Mục Vân một trận cười khổ. Mấy người kia cũng rất có thể diễn, mà giờ khắc này Thánh Tâm dù trên mặt đã là không có vẻ tươi cười. Mẹ nó, nhân gia đều là cửu tinh luyện đan sư, niên kỷ vẫn còn so sánh chính mình nhỏ, hắn còn có cái gì đáng giá khoe khoang. Mọi người chung quanh cũng là kìm nén một trận cười, không dám lên tiếng. Phù Dư Thành, Đăng Thiên Phủ. Đăng Thiên Phủ cường đại, cũng là gần 20 năm qua nhanh chóng luồn lên. Trong vòng 20 năm, từ một cái không có danh tiếng gì siêu nhất lưu thế lực, đến tên hưởng toàn bộ Trung Châu siêu nhất lưu thế lực. Đây hết thầy, ngoại nhân không được biết nguyên nhân, nhưng là Đăng Thiên Phủ phủ chủ Phủ Thiên lại là thật sâu minh bạch. Giờ phút này, Đăng Thiên Phủ bên trong, Phủ Thiên toàn thân áo đen, dáng người khôi ngô, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn phía dưới. Thiếu chủ nhân đến Phủ Dư Thành sao? Phủ Thiên thanh âm hùng hậu nói, đã đến rất tốt. Lần này thiên hỏa tin tức tràn ra, liên quan tới thiên hỏa cuối cùng là ai đoạt được, các ngươi không cần quản. Nhưng là thiếu chủ nhân an nguy, các ngươi nhất định phải cam đoan. Nếu không, trừ một tia ngoài ý muốn, đưa đầu tới gặp vâng phía dưới đám người, chắp tay đáp. Còn có một điểm, Phủ Thiên trầm giọng nói, vạn không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện thiếu chủ nhân thân phận. Nếu không, giết không tha. Tuân mệnh lời nói rơi xuống, đám người tản ra. Một đoàn ma khí xuất hiện tại Phủ Thiên thân trước. Chủ nhân nhìn xem kia một đoàn ma khí bên trong, một thân ảnh dần dần hội tụ. Phủ Thiên quỳ một chân trên đất, cung kính nói, U Vinh Quy Quy Mơ. Lần này thiên hỏa chính là vạn kiếp dược hỏa, sự tình theo dẹp an xếp hạng thỏa đáng. Ta hy vọng không nên xuất hiện một tia vấn đề. Kia đen nhánh thân ảnh thanh âm trầm giọng nói, mặt khác thông chi Lâu Vọng Nguyệt, Cung Bất Diệt, Hiên Không Dễ ba người, lần này các ngươi bốn người không được tham dự đấu tranh bên trong, chỉ cần nhìn xem bọn hắn đấu là được. Mà lại, nếu như có tám đại tông môn cái khác niết bàn cảnh võ giả đuổi tới, vô luận là ai, giết không tha. Tuân mệnh. Kia đen nhánh thân ảnh lại lần nữa nói, còn có một điểm, ta gần nhất cần tính dưỡng một đoạn thời gian, hoàn thành một bước cuối cùng. Ma Uyên bên trong phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Vâng. Phủ Thiên lời nói rơi xuống, kia một thân ảnh chậm chạp biến mất. Hô, hơi hô thở ra một hơi, Phủ Thiên đứng dậy, trên mặt lại là lộ ra một nụ cười khổ. Thiếu chủ tử tính tình, người kia có thể quản được hắn a? Chỉ là hy vọng lần này thiên hỏa xuất thế, tuyệt đối đừng hồ nháo liền hảo. Lời nói rơi xuống, Phủ Thiên lần nữa lắc đầu, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Phủ Dư Thành trở nên càng ngày càng náo nhiệt, đến từ các thế lực lớn võ giả tề tụ nơi đây. Nhưng là chói mắt nhất, lại không ai qua được luyện đan sư cùng luyện khí sư thiên hỏa. Đối với võ giả lực hấp dẫn, kém xa đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư lực hấp dẫn tới mạnh. Cho nên bây giờ Phủ Dư Thành bên trong, luyện đan sư cùng luyện khí sư nhiều không biên giới. Trung Châu Đại Lục ở bên trên, cường đại nhất luyện đan sư chính là thập tinh luyện đan sư. Chỉ là hiện nay, toàn bộ Trung Châu Đại Lục chỉ có một vị thập tinh luyện đan sư tổ tiên các vũ tiên tử một giới nữ lưu, trở thành Trung Châu Đại Lục đệ nhất luyện đan sư. Không thể không nói, để người rất sợ hãi than. Mà Thánh Đan Tông bên trong, theo đám người suy đoán, cũng là tồn tại thập tinh luyện đan sư, chỉ là không cách nào chứng thực thôi. Mà về phần luyện khí sư, Trung Châu bên trong cường đại nhất luyện khí sư chính là thiên khí sư. Nhưng là những ngày qua khí sư quả thực là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. trên cơ bản có rất ít người có thể đụng phải. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người tin tưởng, Phù Vân Thành bên trong, chỉ sợ ẩn tàng không ít cường đại luyện khí sư, luyện đan sư. Liền xem Phù Dư Thành bên trong, càng ngày càng nhiều người hội tụ thời điểm, Đăng Thiên Phủ lại là đột nhiên phát ra một tin tức liên quan tới thiên hỏa. Bọn hắn có mang tính then chốt tin tức. Chỉ là tin tức này, bọn hắn cũng không tính bán đi đến, mà là muốn lựa chọn cáo chi cùng cường đại nhất luyện khí sư cùng luyện đan sư. Cho nên Đăng Thiên Phủ chuẩn bị tại Phù Dư Thành bên trong tổ chức một trận mở ra mặt khác tranh tài. Luyện đan sư giải thi đấu cùng luyện khí sư giải thi đấu. Cường đại nhất hai vị luyện khí sư cùng luyện đan sư sẽ có tư cách thu hoạch được Đăng Thiên Phủ cung cấp tin tức. Vân ca, tốt như vậy tin tức, ngươi không chuẩn bị đi tham gia sao? Nhìn xem nằm ở trên giường lười biếng Mục Vân, Vương Vương Tâm Nhã thúc giục nói. Làm gì đi tham gia? Mục Vân mỉm cười đem Vương Tâm Nhã kéo vào trong ngực, sờ sờ giai nhân mũi ngọc tinh xảo. Vì cái gì không tham gia đâu? Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Người nào thích tham gia ai tham gia? Ta đần lão bà. Đạo lý này ngươi đều không rõ? Vương Tâm Nhã hừ hừ, không lên tiếng nữa. Tần Mộng Giao cười nói. Lần này, Đăng Thiên Phủ nhìn như là bởi vì không cách nào lựa chọn ra nên đem tin tức cho ai, mới tổ chức cuộc thi đấu này. Thế nhưng là trên thực tế, ngươi suy nghĩ một chút càng thêm cấp độ sâu ý tứ. Hiện tại Phù Dư Thành bên trong, luyện đan sư, luyện khí sư cộng lại, chí ít mười mấy vạn người. Dù cho là quy định chỉ có ngũ tinh phía trên luyện đan sư, địa khí sư mới có thể tham gia trận đấu. Cái kia cũng chí ít có hơn vạn người. Hảo muội muội, ngươi suy nghĩ lại một chút. Cái này hơn vạn người luyện chế đan dược, địa khí, đều muốn giá trị bao nhiêu tiền rồi? Đăng Thiên Phủ đây là kiếm bổn mà lại cuối cùng tin tức chỉ có hai người có thể biết. Hai người này, ngươi nói tương lai sẽ như thế nào? Vương Tâm Nhã bỗng nhiên cười nói. Hai người này khẳng định không nguyện ý đem chính mình tân tân khổ khổ đạt được tin tức chia sẻ. Đến thời điểm liền sẽ trở thành chúng mũi tên nó. Nghe đến lời này, Mục Vân vỗ vỗ Vương Tâm Nhã vịnh mông cười nói, tiểu lão bà rốt cuộc khai khiếu, ha ha. Vương Tâm Nhã khuôn mặt đỏ lên, giận dữ trừng trừng Mục Vân một ánh mắt. Luyện đan giải thi đấu cùng luyện khí giải thi đấu cùng một thời gian bắt đầu, toàn bộ Phù Dư Thành triệt để náo nhiệt lên. Dù sao, đến chỗ này, luyện đan sư cùng luyện khí sư xa xa nhiều hơn bình thường võ giả. Cái này một hoạt động lớn, lập tức hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Trùng trùng điệp điệp giải thi đấu, trọn vẹn tiếp tục nửa tháng thời gian. Mà kết quả, ngoài dự liệu, Thánh Tâm Dụi, Thánh Đan Tông Tông chủ Thánh Vũ Dịch Chi Tử, Bát Kinh luyện đan sư, cuối cùng bằng vào bát phẩm hạ đẳng đan dược, lấy được luyện đan quán quân. Thạch Kinh Thiên, tổ tiên các phó các chủ Thạch Trung Nguyên Chi Tử, thượng phẩm địa khí sư, lấy được luyện khí sư quán quân. Kết quả một ra, toàn bộ Phù Dư Thành bên trong nháy mắt trở nên không bình tĩnh lên. Thiên hỏa tin tức là Đăng Thiên Phủ phóng xuất, mà việc quan hệ thiên hỏa một đầu trọng yếu tin tức, Đăng Thiên Phủ cũng nhất định cực kỳ rõ ràng. Kia Thánh Tâm Dụ cùng Thạch Kinh Thiên hai người đạt được tin tức tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng bắt đầu nắm lấy như thế nào thu hoạch tin tức. Chương 2 Vô Thượng Thần Đế 27 chương 253 Phủ Thiên mời một gian tiểu lâu gian phòng bên trong. Thánh Tâm Dụ sắc mặt tái xanh, nhìn xem thân trước đám người. Hừ, đây là lần thứ mấy ám sát rồi? Muốn các ngươi làm gì? Dùng là đến bảo hộ ta, vẫn là đến để ta sinh khí? Thánh Tâm Dụ phẫn nộ quát. Từ khi hắn trở thành luyện đan quán quân, phiền phức cho tới bây giờ đều không từng đứt đoạn. Thậm chí liền lúc ăn cơm, không cẩn thận, liền xuất hiện một cách muốn chém giết chính mình võ giả. Hành động như vậy quả nhiên là để hắn phiền não. Thiếu tông chủ cấp bậc, những người kia thực sự là xảo trá. Chúng ta thực sự là khó lòng phòng bị, một thuộc hạ bất đắc dĩ nói. Không phải vậy, Chúng ta đem tin tức công khai ghi giá bán đi, ngươi cho rằng ta không biết sao? Thánh Tâm rủ khẽ nói. Đăng Thiên Phủ sớm đã là nói rõ, nếu như chúng ta hai người tiết lộ tin tức, vậy bọn hắn liền đem tin tức đem ra công khai. Dạng này, ta cố gắng trước đó toán cái gì hừ. Ta ngược lại là muốn nhìn, ai dám đến giết ta. Bản thiếu gia niết bàn nhất trọng cảnh giới, ta xem ai có thể giết được ta. Thánh Tâm dù sắc mặt tái xanh, trong lòng nổ hỏa, nhìn không được muốn bộc phát. Từ bắt đầu đến bây giờ đã tới mấy nhóm người muốn giết hắn. Từ khi thu hoạch được cái này luyện đan thứ nhất, có rất nhiều người đều đến tìm hắn, muốn hỏi một chút liên quan tới tin tức kia sự tình. Ngay từ đầu, hắn vẫn là thủ khẩu như bình. Thế nhưng là về sau, người tới nhiều, rất nhiều người mục đích liền biến không giống Thánh Tâm dù một mực là thủ khẩu như bình. Thế nhưng là những người kia lại cũng không là như ước nguyện của hắn. Thánh Tâm dù minh bạch, những người này chẳng qua là nghĩ đến vô duyên vô cớ mà mặc lên thủ tín hơi thở. Nếu như không nói cho bọn hắn, ám sát như vậy còn sẽ có mấy phát. Mà như thế đồng thời một bên khác, Mục Vân lại là nằm tại Ôn Nhu Hương bên trong, mười phần hài lòng. Luyện đan tranh tài, luyện khí tranh tài, hắn mới lười nhắc tham gia. Liền xem như thu hoạch được thứ nhất lại như thế nào, tăng thêm phiền não thôi. Hắn hiện tại không cần nghĩ liền biết Thánh Tâm dù tuyệt đối mười phần phiền não, chỉ là hắn mới lười nhắc quản. Mặc dù hắn đối với thiên hỏa tin tức cũng rất tò mò, chỉ là nếu như dùng lớn như vậy đại giới đem đổi lấy tin tức này, vậy liền quá uổng phí. Phù Dư Thành dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là cái này bình tĩnh lại gợn sóng, lại làm cho rất nhiều người cảm thấy một tia hoảng hốt. Cái này một ngày, tin tức liên quan tới Ma Uyên rốt cuộc truyền đến. Ma Uyên nội bộ gần nhất nhiệt độ không khí dị thường lên cao, mà lại rất nhiều ma vật trở nên dị thường táo bạo. Thậm chí có rất nhiều ma vật thế mà bắt đầu sinh ra biến dị. Có ma thú toàn thân lông tóc phiếm hồng, mà có ma thú vô luận là hình thể vẫn là hai mắt đều bày biện ra màu đỏ thẫm, vô cùng kinh khủng. Đối với đây hết thảy, Mục Vân trong lòng cũng không kinh ngạc. Tiểu lâu bên trong, Lâm Hiền Ngọc cùng Mục Vân ngồi xếp bằng. Gần nhất Ma Uyên bên trong ma vật trở nên xác thực dị thường táo bạo, mà lại càng có đại diện tích cho nhau chém giết. Trọng yếu nhất là kia trong đó ma vật hình thể cùng thực lực thậm chí có thể so với niết bàn cảnh cảnh giới cường giả. Lâm Hiền Ngọc nghiêm mặt nói. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Lần này Ma Uyên chuyến đi khả năng cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, mà lại tứ đại thế lực tại chiếm cứ trên trăm năm. Nhưng là đột nhiên tại 20 năm trước đột nhiên biến cường, tưởng gì như vậy biến hóa không thể không khiến người cẩn thận. Vẹn vẹn coi trọng một lần đi, luyện khí tranh tài, luyện đan tranh tài, là đủ nhìn ra tứ đại thế lực bên trong Đăng Thiên Phủ phủ chủ Phủ Thiên Tâm ký của người này. Mà lại thiên hỏa tin tức cũng là từ Phủ Thiên phóng xuất ra. Tin tức này thật giả còn không rõ. Nếu như là tứ đại thế lực ở giữa một trận âm mưu, kết quả kia liền rất đáng sợ. Rất tốt, Lâm Hiền Ngọc, ngươi mấy ngày nay tiếp tục dò xét, có tình huống như thế nào lập tức hướng ta phản ứng. Ta ngược lại là muốn nhìn cái này tứ đại thế lực muốn làm cái ruộng gì. Đông đông đông, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vương Tâm Nhã đẩy cửa vào. Chuyện gì Vân ca? Ngoài cửa có nói là Đăng Thiên Phủ người, có một tin tức phải nói cho ngươi. Phải chăng để hắn tiến đến ổ Đăng Thiên Phủ? Mục Vân ngẩn người, nói để hắn vào đi, ta ngược lại là muốn nhìn Đăng Thiên Phủ đến cùng muốn làm gì. Trước mấy ngày Đăng Thiên Phủ vừa mới đem thiên hỏa tin tức thả cho Thánh Tâm rồi, Thạc Kinh Thiên hai người, mà bây giờ lại tìm chính mình, nói là có tin tức. Cái này rất đáng được để người hoài nghi. Đi tới ngoài cửa, một thân ảnh đứng tại đại sảnh bên ngoài, nhìn xem Mục Vân, khẽ mỉm cười nói. Đây chính là Dược tiên sinh đi. Nhà ta phủ chủ cho mời Dược tiên sinh. Đến phủ một lần không biết phủ chủ mời ta đến phủ. Có gì muốn làm cái này tiểu nhân cũng không rõ ràng. Nhưng là Dược tiên sinh đến phủ. Tuyệt đối sẽ không hối hận. Đây là nhà ta phủ chủ giao phó người kia chắp tay. Mỉm cười. Vân ca. Không sao. Ta đi xem một cái. Dù sao các ngươi cũng biết ta đi đăng thiên phủ. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn các ngươi cũng biết là đăng thiên phủ làm. Mục Vân bật cười lớn. Phất phất tay. Mời nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh. Vương Tâm Nhã trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Dù sao hiện tại ai cũng không rõ ràng đăng thiên phủ mục đích đến cùng là cái gì. Lâm Hiền Ngọc. Ngươi đi cùng lấy xem một chút đi, trong lòng ta luôn có chút lo lắng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm Hiền Ngọc nhẹ gật đầu. Thân ảnh lói lên. Biến mất tại chỗ. Phủ Dư Thành chính là đăng thiên phủ đại bản doanh. Trong này khắp nơi đều là đăng thiên phủ nhân mã. Đi tới đăng thiên phủ, Mục Vân cũng không có chờ đợi bao lâu. Phủ chủ Phủ Thiên chính là xuất hiện. Phủ Thiên dáng người khôi ngô. Trên mặt mang mỉm cười. Lặng lặng nhìn Mục Vân. Dò xét một hồi lâu thời gian. Mới mở miệng nói. Mục Vân. Ngươi quả nhiên giấu quá kỹ. Ồ, Mục Vân ngẩn người. Nói. Phủ chủ chỉ sợ nhận lầm người. Tại hạ là Dược tiên sinh. Cũng không phải cái gì Mục Vân. Ha ha. Có phải là Mục Vân không trọng yếu. Chỉ là ta chỗ này có cái tin tức. Chỉ sợ ngươi là tất nhiên cảm thấy hứng thú nghe đến lời này. Mục Vân ngược lại là ngẩn người. Cười nói. Phủ chủ tin tức. Không phải đã bán cho Thánh Tâm rồi. Cùng với kia Hạc Kinh Thiên. Nếu như lại nói cho ta Dược tiên sinh. Kia chỉ sợ là muốn hao phí rất lớn một bút đại giới đi, không phải. Không phải. Đưa cho ngươi tin tức này. Ta Phủ Thiên không thu một phân tiền. Chỉ là cần ngươi nghiêm ngặt giữ bí mật nói nghe một chút. Mục Vân cũng không phải loại kia loại người cổ hủ. Liền nói ngay. Ta ngược lại là rất muốn nghe nghe. Ngươi muốn cho ta tin tức gì? Ma Uyên nội bộ. Quái thú tầng tầng lớp lớp. Mà lại chủng loại nhiều đến kinh ngạc. Trọng yếu nhất là. Những quái thú này tại Ma Uyên ngoại bộ. Trên cơ bản rất ít gặp đến. Có thể nói không có ta nghĩ điểm này. Ngươi hẳn là so ta minh bạch vì cái gì đi nhìn xem Phủ Thiên tiếu dung. Mục Vân lần nữa ngẩn người. Hắn tự nhiên là biết vì sao. Bởi vì tại Lôi Âm Cốc bên trong. Kia Tử Viêm Lang chính là như thế, nhưng là. Phủ Thiên một ánh mắt nhìn ra hắn chính là Mục Vân. Điểm này. Đáng giá được để người hoài nghi. Ha ha ha ha, ta tìm ngươi tới cũng vô áp ý. Đúng là phải nói cho ngươi một tin tức. Nhìn xem Mục Vân. Phủ Thiên cười ha ha một tiếng nói. Ma Uyên nội bộ. Nguy cơ trùng trùng. Bị vạn kiếp dược hỏa lây nhiễm quái thú. Kỳ thật trên bản chất đều là đại lục ở bên trên thường gặp linh thú. Nhưng là trọng yếu nhất là. Những quái thú này. Đã sớm mất đi bản thân ý thức. Chỉ là một bộ cái xác không hồn. Tiến vào Ma Uyên nội bộ. Ngươi căn bản không dành để ý bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không công kích ngươi. Có thể ngươi nếu là trêu chọc bọn họ. Kia chỉ sợ tại Ma Uyên. Là ra không được. Phủ Thiên mỉm cười nói. Mặc kệ ngươi là Mục Vân cũng tốt. Phủ Tiên Sinh cũng được. Thậm chí là Tử Một. Ta cũng sẽ không so đo. Nhưng là muốn nhớ lấy. Hoài nghi thân phận của ngươi người không chỉ ta một cái. Nói một cách khác chính là. Bát đại thế lời người. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trên đường trở về tự hỏi Phủ Thiên lời nói. Mục Vân sắc mặt trịnh trọng. Nếu như Phủ Thiên thật biết thân phận của hắn kia chỉ sợ tám đại tông môn người cũng đã là có phát giác. Xem ra lần này Ma Uyên chuyến đi sẽ trở nên rất thú vị. Nhìn thấy Mục Vân an toàn trở về, Vương Tâm Nhã cũng là thở dài một hơi. Ba ngày sau đó, các thế lực lớn muốn tiến nhập Ma Uyên nội bộ. Kia Thánh Tâm dù cùng Thạc Kinh Thiên hai người. Lần này, chỉ sợ là trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Tần Mộng Giao khẽ mỉm cười nói. Vân ca, lần này ngươi nhưng là muốn cẩn thận, ngươi kia tương lai mẹ vợ, nhưng là muốn hảo hảo nhìn chằm chằm ngươi. Tương lai mẹ vợ Mục Vân nhìn về phía Vương Tâm Nhã. Ta nương đến rồi, Vương Tâm Nhã cúi đầu nói. Ta nương lần này tới, một là muốn nhìn lấy Trì Giao Thánh Địa các đệ tử. Thứ hai chính là muốn nhìn xem ngươi nhìn ta ta cái gì tốt nhìn, Mục Vân dễu dễu nói. Hẳn là nhìn xem ngươi mới đúng. Vui cười một phen, Mục Vân ngồi ngay ngắn ở bàn trước, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn ngươi từ trở về liền có tâm sự gì? Nói ra đi, thân phận của ta có khả năng bị tám đại tông môn người biết. Nếu như tiến nhập Ma Uyên, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Vậy ngươi, ngươi yên tâm, ta không có vấn đề gì. Chỉ cần các ngươi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, bọn hắn tuyệt đối bắt không được ta. Vạn kiếp dược hỏa, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Dần dần, toàn bộ phủ dư thành bên trong bắt đầu trở nên náo nhiệt. Các loại luyện đan sư cùng luyện khí sư ma huyền sát trưởng đối thiên hỏa kích động. Dù sao, nếu như có thể thu phục một loại thiên hỏa, đối với tự thân luyện đan cùng luyện khí tới nói, sẽ là được lợi cả đời để thăng Ma Uyên. Thân ở Đăng Thiên Phủ, Vọng Nguyệt Lâu, Diệt Thần Cung, ôm Vân Hiên tứ đại siêu nhất lưu thế lực ở giữa, ở vào một mảnh trong tuyệt địa. Cái này một mảnh tuyệt địa, bốn bề toàn núi, chỉ có một con đường miệng thông lộ đến trên núi. Chỉ là từ bên ngoài nhìn lại, tứ chu sơn mạch bên trong sương mù lượn lờ, từng tầng tấm màn đen phảng phất phát không ra mực đậm, bao trùm tại thâm sơn trong rừng, âm trầm phượng dị. Dãy núi kia nội bộ thường xuyên ra tiếng gầm gừ, càng làm cho người run lẩy bẩy. Các ngươi nhớ lấy, nếu như những quái thú kia công kích các ngươi, nhất định không thể hoàn thủ. Bọn hắn công kích chỉ là giả, chỉ cần ngươi hoàn thủ, nhất định là không chết không thôi. Nhìn một chút chung quanh mấy người, Mục Vân khẽ gật đầu nói. Mà giờ khắc này đại bộ đội đã là tiến vào bên trong dãy núi. Chỉ là vừa mới tiến vào bên trong dãy núi, đám người thân ảnh chính là phân biệt triển khai. Đến từ khác biệt thế lợi người, giữa lẫn nhau cho nhau cẩn thận đối phương. Liền xem như kết bạn mà đến hảo bằng hữu, cũng không nhất định chân tâm thật ý đối đãi. Dù sao thiên hỏa quá mức lợi hại, vô luận là ai tại dạng này dù hoạt hạ, đều rất khó cam đoan thủ vững bản tâm. Đi ra lệnh một tiếng, Mục Vân bọn người xông vào đến bên trong dãy núi. Vô Thượng Thần Đế 27 chương 254, năm người vây xếp tin tức liên quan tới Ma Uyên. Đám người đợi tại Phù Dư Thành thành bên trong trong khoảng thời gian này, đã là có hiểu biết. Ma Uyên đường kính vượt qua trăm dặm, nội bộ rộng lớn, chân nguyên khan hiếm. Võ giả muốn ở trong đó khôi phục chân nguyên, phải nhờ vào linh thạch. Một đoàn người tiến vào bên trong, tiếng gầm gừ không ngừng, âm trầm không khí, cho đám người mang đến một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Đại gia cẩn thận, tuyệt đối không nên tách ra, Mục Vân sẵn sò. Đám người chầm chậm tiến lên, nương tựa theo Tử Liên Yêu Hỏa, Mục Vân có thể cảm nhận được vạn kiếp dược hỏa khí tức. Chỉ là này khí tức lại là mang theo địch ý mãnh liệt. Một đường đi tới, nơi núi rừng sâu xa không ngừng truyền đến tiếng gầm gừ. Mục Vân bọn người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, dần dần đi tới một mảnh đất trống trải. Ngao, từng đạo tiếng gầm gừ nhớ tới. Thân trước, từng cái dáng người khôi ngô, thân cao trọn vẹn gần 2 mét màu đen đàn sói bất ngờ xuất hiện. Những cái kia toàn thân hiện ra hắc quang sói chỉ, một đôi mắt lóng lánh hắc sắc quang mang, nhìn trước mắt đàn sói, từ đầu đến chân giống như duyệt hồn đồng dạng âm khí bức người. Mấy người lập tức khẩn trương lên. Đại gia đừng lộn xộn, chúng ta một mực bình thường hướng phía trước đi, tuyệt đối không nên phản kích. Mục Vân quát khẽ một tiếng, bước ra một bước, đi đến kia đàn sói thân trước. Kia từng cái màu đen sói hoang, hai mắt mang theo thị huyết quang mang chăm chú nhìn đám người. Ngao, một tiếng sói tru vang lên, ngay sau đó kia từng cái hắc lang khắp nơi ngao ngao kêu lên. Sau một khắc, mấy trăm con hắc lang đồng thời tru lên. Thanh âm đinh tai nhức óc, đột nhiên, một cái phảng phất là dẫn đầu hắc lang, hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Vân ca Mục Vân thấy cảnh này, mấy người khác kinh hô. Chỉ là, đứng tại chỗ, Mục Vân không nhúc nhích nhìn xem kia hắc lang, lao thẳng tới mà tới. Phúc phúc! Há biết! Kia hắc lang trực tiếp xuyên qua Mục Vân thân thể. Thế mà là phịch một tiếng. Hóa thành một đoàn hắc vụ. Biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên Mục Vân hô thở ra một hơi. Kia phủ thiên quả nhiên không có gạt ta. Có ý tứ. Người này có ý tứ. Tiếp tục đi tới trong lòng đã có lực lượng, trước mọi người tiến tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Trong núi rừng, sói tru tiếng hổ gầm càng ngày càng vang dội, mấy người đã là tiến lên hơn 10 dặm địa. U, V, Quy, Quy, Mơ đột nhiên, Mục Vân dừng thân lại, nhìn về phía trước, hơi sững sờ. Có động tĩnh trong khoảnh khắc, mấy người nhìn về phía trước. Chỉ gặp nơi đó, mấy trăm người đại đội ngũ. Thế mà là hướng phía Mục Vân đám người phương hướng. Một đường chạy nhanh đến. Như là đào mệnh. Trên thực tế, bọn hắn đúng là đang chạy trối chết. Kia mấy trăm người sau lưng. Từng cái hình thể khôi ngô. Cao tới 5 mét màu đen song răng hổ. Toét ra huyết tinh miệng lớn. Hướng phía đám người cắn xé mà tới. Phúc phúc thanh âm. Truyền vào đám người lỗ tai. Mấy người bọn họ có thể thấy rõ ràng kia từng cái võ giả bị kia từng cái quái gì song răng hổ cắn nát. Nuột vào trong bụng. Chạy thấy cảnh này, Mục Vân nơi nào còn có tâm tình đứng ở chỗ này xem náo nhiệt. Nếu như không công kích những này hắc hóa linh thú. Bọn họ đúng là không có nguy hiểm. Nhưng là bây giờ trước mắt song răng hổ. Sớm đã là bị chọc giận. Đứng tại chỗ. Đó chính là chờ chết. Đáng chết Mục Vân trên mặt lộ ra một tia tức giận. Kia phía sau song răng hổ. Khoảng chừng mấy trăm con dáng vẻ. Mà bọn hắn những người này. Cộng lại vẫn chưa tới 100. Dạng này chạy xuống đi. Sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Đại gia tản ra đến chạy. Nhớ lấy. Nếu có nguy hiểm. Lập tức hướng phía ngoài sơn cốc rời khỏi. Không nên mạo hiểm Mục Vân quát khẽ một tiếng. Thân ảnh lói lên. Thế mà là hướng phía những cái kia song răng hổ vọt thẳng đi. Đi Lâm Hiền Ngọc tự nhiên là minh bạch Mục Vân ý tứ, tuyển định một cái phương hướng, lập tức xông ra. Vương Tâm Nhã cùng Tần Mộng Giao cũng là cho nhau nhẹ gật đầu, phân tán ra tới. U Minh Duyệt chảo quát khẽ một tiếng, Mục Vân bàn tay duỗi ra, như là màu đen móng vuốt, vượt khóc xâm nhiên. Bành! Trong khoảnh khắc. Một đạo đụng tiếng vang nhớ tới. Kia thân trước một cái song răng hổ. Thế mà chỉ là một cái răng cắt ra. Kêu rên một tiếng. Lần nữa phóng tới Mục Vân. Ông trời ơi. Mục Vân xem như triệt để kiến thức đến những xúc sinh này lợi hại. Hắn một chảo này xuống dưới. Liền xem như thông thần lục trọng. Thất trọng cảnh giới võ giả. Cũng khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng là cái này song răng hổ. Thế mà là ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Chỉ là đoạn mất một cái răng. Cẩu xúc sinh mạnh như vậy Mục Vân sắc mặt biến hóa quay người lại trực tiếp phi thân lên. Dạng này rông dài cái này mấy trăm con song răng hổ có thể đem hắn tươi sống mài chết. Vượt tiên sinh. Gấp gáp như vậy đi làm cái gì đây nhưng mà. Mục Vân vừa mới quay người. Một đạo vui cười âm thanh trước người vang lên. Là ngươi là ta thân một người đứng đầu thân mang luyện khí sư quần áo thanh niên. Mỉm cười. Nhìn xem Mục Vân. Thạch Kinh Thiên tổ tiên các phó các chủ Thạch Trung Nguyên chi tử. Lần trước tại Phù Dư Thành luyện khí giải thi đấu phía trên. Lấy được thứ nhất. Đối luyện khí. Đúng là có hai tay. Ta muốn đi, ngươi cũng ngăn không được ta đi Mục Vân cười nhạo nói. Kia ngược lại không nhất định. Kia Thạch Kinh Thiên cười hắc hắc. Lật bàn tay một cái. Bá bá bá thanh âm vang lên. Trong tay hắn thế mà là đồng thời xuất hiện 10 chuôi trường kiếm. Kia 10 chuôi trường kiếm. Hình thái không đồng nhất. Thế nhưng là mỗi một chuôi trường kiếm ở giữa khí tức. đều là cường đại đến khiến người cảm thấy nguy hiểm. Cực phẩm địa khí Mục Vân cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh giá ra. 10 chuôi cực phẩm địa khí cái này thạc kinh thiên. Không hổ là tổ tiên các người. Xuất thủ xa xỉ. Quả thực so Lục Ảnh Huyết Tông kia tôn giả huyết vô song. Cũng phải làm cho người ao ước. Thập phương tuyệt sát trận. 10 chuôi cực phẩm địa khí. Tổ tiên sinh. Lần này. Ngươi còn nghĩ trốn sao? Thạc kinh thiên khẽ mỉm cười nói. Nga. Không đúng. Có lẽ. Gọi ngươi Mục Vân. Hoặc là Tử Mục càng tốt hơn một chút đi. Nghe đến lời này, Mục Vân nhíu mày. Ta tổ tiên các tại Nam Vân đế quốc. Còn tính là có phần tai mắt. Ngươi nhựa quả thật sự là cái dù gì tiên sinh. Đông Vân Thành đã sớm xong không có Mục Vân tại. Đông Vân vùng ven vốn không khả năng một lòng đoàn kết. Điểm này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Thạc Kinh Thiên tự tin nói. Hôm nay, khó được ở đây nắm lấy cơ hội. Mục Vân, làm ngươi trên người tử liên yêu hỏa cho ta đi. Ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Mà lại, ngươi kia hai cái lão bà, ta có thể thay ngươi chiếu cố thật tốt bọn hắn. Được a, cho ngươi nhìn xem Thạc Kinh Thiên. Mục Vân mỉm cười. Trong tay một đóa tử sắc hỏa liên. Trong khoảnh khắc nở rộ ra. Oanh, sau một khắc. Một đạo đinh tai nhức ấp nổ vang âm thanh lập tức truyền đến. Ngươi muốn chết? Thân ảnh có phần chật vật. Thạc Kinh Thiên khẽ nói. Lần này không cần phải nói, ta tổ tiên các Thánh Đan Tông cùng Lục Ảnh Huyết Tông sớm đã là biết ngươi Mục Vân thân phận. Bọn hắn một mực ẩn nhẫn không phát, chính là vì ngươi tiến vào cái này ma uyên bên trong, đưa ngươi trù sát. Nếu như ngươi giao ra thiên hỏa, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, ngươi liền chờ chết đi. Thạc Kinh Thiên ngữ khí tàn nhẫn, nhìn xem Mục Vân đầy là tàn nhẫn chi sắc. Chỉ bằng ngươi giết ta còn chưa đủ? Mục Vân xâm nhiên cười một tiếng, trong mắt sát ý rạp rào. Xem ra kia Phủ Thiên nhắc nhở mình. Đúng là không sai. Bát đại thế lực thực lực. Tại Trung Châu Đại Lục phía trên. Không người có thể so sánh. Thân phận của hắn. Không có khả năng ẩn tàng quá lâu. Chỉ là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Chỉ là thông thần thập trọng Thạc Kinh Thiên cũng muốn đến uy hiếp hắn, lại là nằm mơ. Ngươi cho rằng ta là đơn thương độc mã theo đuổi ngươi sao? Nhìn thấy Mục Vân một bộ liều mạng bộ dáng, Thạc Kinh Thiên cười nhạo nói. Lục Khuê phó tông chủ, Thánh Tâm Duệ, Vân Tước, ta vô ý. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Chỉ gặp Thạc Kinh Thiên nhìn xem hậu phương chỗ hắc ám, lại là đột nhiên quát. Thạc Kinh Thiên, ngươi thật đúng là nhát như chuột. Lúc đầu muốn đợi ngươi trước tiên đem hắn dù hoạt tới, chúng ta xuất kỳ bất ý, trực tiếp tập sát. Ngươi cách này cũng quá sợ chết đi. Sợ chết? Thạc Kinh Thiên khẽ nói. Ngươi nếu dám một mình cùng hắn đối chiến, chính ngươi đến. Ta cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Thạc Kinh Thiên biết giờ phút này cũng không phải xính anh hùng thời điểm. Cẩu Ngọc Long tinh uy lực, hắn nhưng là kiến thức đến qua. Ha ha! Lục Ảnh Huyết Tông phó tông chủ Lục Huyên. Thiên Tà Đảo hộ pháp Tà Vô Ý. Thánh Đan Tông thiếu tông chủ cấp bậc Thánh Tâm Duệ. Vân gia trưởng lão Vân Tước nhìn xem mấy người. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Vân Tước! Ta Mục Vân cùng ngươi Vân ra. Không cừu không oán. Ngươi vì sao muốn tới giết ta? Vân Tước một thân màu sắc rực rỡ váy áo. Lông mày tím màu văn. Cười lạnh nói. Tộc trưởng mệnh ta đến trừ bỏ ngươi cái này Vân ra sỉ nhục. Vân Tâm Giao những năm gần đây bởi vì ngươi. Cả ngày tại Vân ra nhất môn không ra. Nhị môn không bước. Giống như người chết. Trừ bỏ ngươi. Nàng mới có thể triệt để hết hy vọng. Mẫu thân của ta tưởng niệm ta. Tình nên như thế. Các ngươi Vân ra. Đem phụ thân ta kinh mạch đánh gãy mối thù. Ta Mục Vân còn chưa tìm tới các ngươi. Các ngươi ngược lại là tới trước. Hừ. Ngươi nên như thế nào sớm muộn cũng có một ngày. Ta để ngươi Vân ra quỳ gối cha ta trước mặt. Khẩn cầu để chúng ta một nhà đoàn tụ. Hừ, si tâm vọng tưởng, ngươi còn nghĩ có một ngày hôm nay, ngươi liền táng thân tại đây. Vân Tước ánh mắt lạnh lẽo. Quát. Các vị. Còn đang chờ cái gì giết cơ hồ là trong nháy mắt. Năm thân ảnh. Nháy mắt giết ra. Lục Hung. Tà Vô Ý. Vân Tước. Thạc Kinh Thiên bốn người. Đều là thông thần tứ trọng cảnh giới. Mà kia thánh tâm rồi. Lại là niết bàn cảnh nhất trọng. Thực lực như thế cùng đội hình. Rõ ràng là chạy hắn Mục Vân mà tới. Cẩu Ngọc Long Tinh bất ngờ nơi tay. Toàn thân ánh lửa chợt hiện. Mục Vân một tiếng gầm nhẹ. Giữa thiên địa. Một đạo gầm thét. Ầm vang vang lên. Cửu Vĩ Hỏa Long trong khoảnh khắc xuất hiện. Kia Hỏa Long nhất thời ở giữa tăng vọt đến 100 mét chi cao. Chín đầu đuôi lửa trong khoảnh khắc vọt ra. Mà Mục Vân sau lưng. Mấy trăm con song răng hổ. Chừng lấy một đôi đen nhánh con mắt. Nhìn xem Mục Vân. Tại lúc này cũng là đồng loạt xông ra. Cút quát khẽ một tiếng. Chín cái đuôi ầm vang ở giữa quét ra. Lốp bốp thanh âm vang lên. Kia mấy trăm con song răng hổ. Ầm vang hóa thành xác chết cháy. Một kích. Rào sát đây chính là Cẩu Ngọc Long Tinh đối với thiên hỏa uy lực cường đại. Khủng bố. Để người tuyệt vọng. Hừ. Ngũ đại thế lực chưa hẳn quá coi thường ta Mục Vân. Phái các ngươi đi tìm cách chết. Quả thực là muốn chết. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Bước ra một bước. Rống. Dưới chân Cửu Vĩ Hỏa Long. Tại lúc này cũng là phát ra một tiếng to gió giống lên một tiếng. Thanh âm chấn động toàn bộ Ma Uyên. Mà giờ khắc này. Ma Uyên nhập khẩu. Bốn đạo thân ảnh đứng thẳng. Nếu là có người đứng ở chỗ này. Tất nhiên hội cực kỳ chấn kinh. Bốn người này chính là Ma Uyên tứ đại thế lực người dẫn đầu. Người cầm đầu chính là Phủ Thiên. Vô Thượng Thần Đế 27 chương 255 tam đại thiên khí đánh lên a. Phủ Thiên khẽ thở dài một tiếng, nói. Tiểu tử này. Thật đúng là cả gan làm loạn. Đây chính là bốn vị thông thần thập trọng. Một vị niết bàn cảnh cường giả. Hắn cũng không chịu thua. Ôm Vân Hiên Hiên chủ Hiên không dễ khẽ cười nói. Diệt Thần Cung cung chủ Cung Bất Diệt thanh âm bén nhọn nói. Phủ Thiên. Chúng ta liền ở chỗ này chờ là được sao chủ nhân nói. Hết thầy không cần nhúc tay. Chờ chủ nhân thật sự là kỳ quái Vọng Nguyệt lâu lâu chủ lâu Vọng Nguyệt khẽ che bờ môi. Cười nói. Dùng chúng ta tứ đại thế lực thực lực. Thẳng hướng cái kia siêu cấp thế lực. Đều đủ để bọn hắn đi hướng diệt vong. Chủ nhân hết lần này tới lần khác không làm. Chẳng lẽ là muốn đem lưỡng chủng thiên hỏa đều thu lại lâu Vọng Nguyệt nghe đến lời này. Phủ Thiên đột nhiên quát. Chủ nhân sự tình. Không nên ngươi ta nói xen vào. Quên rồi 20 năm trước hết thảy chúng ta bốn người. Đời này tận vì chủ nhân trả giá hết thảy. Không được có hai lòng Phủ Thiên mày nhăn lại. Thôi đi. Ta so ngươi lo lắng hơn chủ nhân lâu Vọng Nguyệt đôi mi thanh tú nhăn lại. Không vui nói. Chỉ là không rõ chủ nhân. Vì sao đúng. Đối người kia để ý như vậy. Nghe đến lời này Phủ Thiên cũng là có chút nghi hoặc. Mà giờ khắc này Ma Uyên nội bộ giao chiến đã là trở nên gay cấn lên. Mục Vân thân ảnh đứng tại kia Cửu Vĩ Hỏa Long đầu to lớn bên trên. Nhỏ bé không thể nhận ra. Hỏa Long Cửu Vĩ không ngừng vẫy. Hướng phía thánh tâm rủ năm người áp đi. Chỉ là trong năm người, dù sao đều là thông thần thập trọng cảnh giới cường giả. Cho dù là Mục Vân mượn nhờ Cẩu Ngọc Long Tinh cách này một ngày khí cấp bậc thần uy, cũng vèn vèn áp chế. Các vị rông dài. Đợi đến kia Tần Mộng Giao cùng Tam Cực Điện Vương Văn Kiệt đến, muốn tru sát kẻ này, coi như khó khăn minh bạch vậy bọn ta cũng không cần giấu rốt. Nghe đến lời này Tà Vô Ý, Lục Huyên, Vân Tước, Thạc Kinh Thiên bốn người lập tức gật đầu. Kia Tà Vô Ý trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Hai tay ở giữa. Tuyệt khí tràn ngập. Một bộ toàn thân lóe kim sắc khô lâu thân ảnh. Bất ngờ xuất hiện. Tử mệnh bản khôi, ha ha. Tà Vô Ý, xem ra ngươi thật đúng là công phu thật. Lục Khuê cười hắc hắc, trong tay một kiện lục sắc gậy như ý xuất hiện trong tay. Kia lục sắc gậy như ý xuất hiện, Lục Khuê khí tức cả người trở nên hoàn toàn khác biệt. Mà cùng lúc đó, Vân Tước trên mặt lộ ra một tia sát ý. Trong tay ánh lửa lói lên. Một khối vung vứt tảng đá bất ngờ xuất hiện trong tay. Mà đổi thành một bên, Thạch Kinh Thiên thân trước, 10 cái cực phẩm địa khí trường kiếm tạo thành một đảo hình tròn kiếm trận, đón đỡ trước người. Thánh Tâm rồi lại là chân đạp hư không. Dưới thân phương viên trong phạm vi trăm thước, một tòa đen nhánh hồn đàn bỗng nhiên xuất hiện. Niết bàn cảnh cường giả, chỗ cường đại chính là ở chỗ hồn đàn. Một phần hồn đàn đủ để so sánh một kiện địa khí. Niết bàn cảnh võ giả hết thảy thực lực cường đại đều là đến từ hồn đàn. Ngũ đại cao thủ trong khoảnh khắc thể hiện ra mình thực lực, nhìn xem Mục Vân, sát ý rạp rào. Kẻ này chỗ ỉ lại cũng chỉ là cái này ở Ngọc Long Tinh. Dùng hắn thông thần ngũ trọng cảnh giới, nương tựa theo Cẩu Ngọc Long Tinh, có thể so với thập trọng. Chỉ là chúng ta 5 người liên thủ khắc chế hắn, dễ như trở bàn tay. Kia Vân Tước quát khẽ một tiếng, trong tay đá vung bỗng nhiên mở rộng mấy chục lần, bày biện ra một tòa bệ đá, ầm vang rơi vào dưới chân. Giết 5 thân ảnh lập tức xông ra, tới đi nhìn xem 5 người. Mục Vân một bước tiến lên trước, kia cửu vĩ hỏa long 9 cái đuôi trong khoảnh khắc bay ra. Bá bá bá, tiếng xé gió lên, 5 cái đuôi vọt thẳng hướng đám người. Mà nhìn xem đây hết thảy, Thánh Tâm rủi 5 người lại là thần sắc không thay đổi. Cẩu Ngọc Long Tinh đúng là rất cường hãn, chỉ tiếc Mục Vân thực lực quá thấp, khó mà thôi động cái này Cẩu Ngọc Long Tinh quá lớn lực bộc phát. Nhưng là đối mặt không người, Mục Vân sắc mặt không thay đổi, vẫn ý như là điều khiển Cẩu Ngọc Long Tinh. Nhìn xem 5 người cùng nhau vọt tới, Kim Minh Chi thuật quát khẽ một tiếng, kia tà vô ý toàn thân trên dưới khói đen mờ mịt, cái kia kim sắc khô lâu tốc độ cực nhanh, trực bức Mục Vân mà đi. Lục Khuê trong tay gậy như ý tại lúc này cũng là tản ra từng đạo lục quang quay chung quanh hướng Mục Vân. Thạch Kinh Thiên thân trước kiếm trận bá bá bá bay ra, 10 chuôi trường kiếm như là sát thần thế không thể đỡ. Một sát na này ở giữa, 5 người các thức công kích thi triển toàn bộ phóng tới Mục Vân. Mục Vân sầm mặt lại, cửu vĩ lóng lánh ầm vang đánh ra. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. 9 đầu đuôi lửa trên mặt đất lưu lại từng đạo cuồng bạo vết tích, đại địa từng khúc vỡ ra. Một sát na này ở giữa, phảng phất thiên địa bởi vậy biến sắc. Vân Tước, Thánh Tâm rồi, hai người các ngươi tranh thủ tới gần hắn, đem kia từ kia hỏa long trong đầu bắt tới. Lục Khuê quát khẽ nói. Không có vấn đề, Thánh Tâm rồi trên mặt lộ ra mỉm cười. Bước ra một bước, hùng hồn hồn đàn chi lực trực tiếp bộc phát, một cỗ cường đại cảm giác áp bách trực bức Mục Vân mà đi. Tại cái này cảm giác áp bách mạnh mẽ phía dưới, Mục Vân chỉ cảm thấy hô hấp trở nên trầm muộn, liền dưới chân hỏa long đều là cất bước khó khăn lên. Đây chính là niết bàn cảnh cường giả chỗ cường đại. Hồn đàn một ra, không cùng tranh phong, hồn đàn lực lượng cường đại đem Mục Vân khống chế lại. Hỏa long cửu vĩ động tác trở nên cứng ngắc. Lục Khuê, Thạch Kinh Thiên, tà vô ý 3 người lập tức trở nên linh hoạt lên. Nhận lấy cái chết đột nhiên, Mục Vân gian nan chống cự lại Thánh Tâm dù công kích ở giữa. Một đảo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Kia Vân Tước thân ảnh chẳng biết lúc nào đi tới Mục Vân sau lưng. Dài rộng 100 mét tứ phương cử thạch trực tiếp đánh phía Mục Vân. Muốn chết chờ chính là ngươi bây giờ. Chỉ là nhìn thấy Vân Tước đột nhiên vọt tới, Mục Vân trên mặt kinh hoàng lập tức biến mất, lại mà thay vào là tươi cười đắc ý. Bá một tiếng vang lên, Mục Vân trong tay Nhiếp Hồn Châu tuôn ra, hạt châu màu đỏ ngòm trống rỗng mà đi, trực bức Vân Tước. Mà giờ khắc này, Vân Tước thân trước kia tứ phương ma thạch đã là rời khỏi tay. Nhìn thấy kia hạt châu màu đỏ như máu, sắc mặt nàng biến đổi, vội vàng đem kia tứ phương ma thạch triệu hồi. Phanh, chỉ là tứ phương ma thạch bị triệu hồi, kia nhiếp hồn châu lại là không quan tâm, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới mà đi. Một đạo phanh tiếng vang vang lên, nhiếp hồn châu biến mất tại tứ phương ma thạch bên trong. Hừ, ta còn tưởng rằng là lợi hại gì pháp bảo, không gì hơn cái này. Vân Tước sắc mặt phát lạnh, khinh thường nói. Thật sao? Chỉ là nhìn xem Vân Tước, Mục Vân lại là lộ ra một tia trêu tức thần sắc. Tạch tạch tạch, trong khoảnh khắc, kia tứ phương ma thạch mặt ngoài, một đạo tạch tạch tạch ca thanh âm vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ tứ phương ma thạch mặt ngoài, từng đạo khe hở âm vang xuất hiện. Thổi phù một tiếng vang lên, Vân Tước khóe miệng chảy ra tiên huyết, sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được phun ra một ngụm máu tới. Cút quát khẽ một tiếng, nhiếp hồn châu tuôn ra, trực tiếp xuyên qua Vân Tước ngực, nhất truyền cong trở lại Mục Vân trong tay. Đám ô hợp muốn giết ta. Đến ai nhiếp hồn châu thu hồi trong nháy mắt, kia Vân Tước thi thể bỗng nhiên co lại làm, biến thành một bộ thây khô, âm âm ra đời. Nhiếp hồn châu nhìn thấy Mục Vân thủ đoạn, mọi người tại đây biến sắc, nhìn không được quát. Nhiếp hồn châu bản thân sớm đã trưởng thành là thiên khí, đại gia cẩn thận. Thánh tâm dù không ngừng áp chế Mục Vân, các loại công kích hướng phía Cửu Vĩ phía trên vung đi. Biết là thiên khí, còn dám ngông cuồng như thế? Hừ, thiên khí như thế nào? Ngươi chẳng qua là thông thần ngũ trọng, liền xem như thiên khí cũng không phải là ngươi bản mệnh luyện chế, ngươi cũng căn bản không cách nào cùng nó phù hợp. Thạc Kinh Thiên quát lạnh nói. Không cách nào cùng nó phù hợp? Mục Vân cười. Cái này nhiếp hồn châu vốn là chính hắn luyện chế, sao là không cách nào phù hợp mà nói. Chỉ bất quá quanh đi quẩn lại vạn năm thời gian, lần nữa trở lại trên tay mình thôi. Ba người các ngươi mau chóng đem hắn đánh giết, lần này không được chủ quan. Thánh tâm dù quát khẽ một tiếng, dưới chân hồn đàn quang mang đại thần, một đạo kỳ hương tại mọi người trong hơi thở lưu chuyển. Phong quát khẽ một tiếng, thánh tâm dù thân trước, một đạo khí lưu nhốn nháo trực tiếp nhào về phía Mục Vân. Lăn đi! Mục Vân trong tay một mặt cổ phác cái gương đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem kia một đạo khí lưu đánh về. Kia khí lưu tốc độ so trước đó nhanh lên không chỉ gấp 10 lần, vọt thẳng hướng thánh tâm dụ. Phong hồi kính thiên khí, lại là một gian thiên khí. Nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, Lục Khuê ba người sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Ba kiện thiên khí Mục Vân trong tay đã là xuất hiện ba kiện thiên khí. Dạng này nổi tỉnh, cho dù bốn người bọn họ sử xuất tất cả vốn liếng, muốn đánh giết cũng là khó mà thượng thiên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử, bị chính mình phát động công kích bắn ngược. Thánh tâm dù sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại một bước. Đôi kia Mục Vân áp chế cũng là giảm bớt. Trong lúc nhất thời tràng diện trở nên lung túng, bốn người mắt thấy áp chế không nổi Mục Vân. Vân ca, ngay tại giờ phút này, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Trên trời tất tiếng soi soạt tốt hạ khởi trắng ngần tuyết lớn, không khí đều là trở nên băng lãnh mấy phần. Một bóng người xinh đẹp chạy nhanh đến, nhìn về phía trước bốn người, Tần Mộng Giao mặt như băng xương. Tổ tiên các, Thạc Kinh Thiên, liền ngươi cũng tới? Tần Mộng Giao quát lạnh nói. Giao Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Ngậm miệng Giao Nhi, chỉ cần Mục Vân không còn trợ giúp Cam Kinh Vũ, chúng ta tổ tiên các có thể một mực bảo hộ Đông Vân Thành. Liền xem như Lục Ảnh Huyết Tông bọn hắn xuất thủ, chúng ta cũng trợ giúp Đông Vân Thành chống cự. Chỉ cần ngươi cái rắm. Mục Vân bước ra một bước, kia Cửu Vĩ Hỏa Long bào hao một tiếng. Giao Nhi, Giao Nhi, là ngươi kêu sao ta lão bà? Ngươi hồ thân thiết như vậy làm gì? Mục Vân một tay lấy mặt như băng xương Tần Mộng Giao ôm vào trong ngực, khẽ nói. Xú tiểu tử, lăn xa một điểm. Bị Mục Vân như vậy ôm một cái, Tần Mộng Giao trên mặt băng xương biến mất, nhìn xem Mục Vân, sờ sờ hắn gương mặt, khẽ nói: ngươi khẳng định đã sớm phát hiện bọn hắn, còn nói cái gì để chúng ta tản ra nhìn xem. Hai người một bộ vợ chồng trẻ bộ dáng. Thạch Kinh Thiên lên cơn giận dữ: Thạch Kinh Thiên, ngươi cũng quá ngu. Tần Mộng Giao mặc dù nhìn lạnh như băng, thế nhưng là ta đoán chừng nhân ra trên giường thế nhưng là đối Mục Vân nhiệt tình như lửa. Ngươi còn đau khổ chờ đợi mấy năm này. A đúng a, ta lão bà chính là đối ta nhiệt tình tựa hồ thánh tâm dụ. Thế nào ngươi ăn dấm sao? Mục Vân cười nhạo nói: Thánh Đan Tông người cũng thật sự là sa đọa, cả ngày liền biết khắp nơi làm tiểu nhân, còn nói rằng đệ nhất Đan Tông, mất mặt xấu hổ ngươi. Thánh Tâm dù sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Tần Mộng Giao, ta nhìn ngươi như là thánh nữ, không nghĩ tới ngươi lại như thế phóng đãng. Thạc Kinh Thiên quát: ngươi thế mà cùng hắn? Cùng hắn? Hắn a, ta cùng thê tử của ta làm chuyện gì? Mắc mớ gì tới ngươi phóng đãng? Ngươi nói xấu thê tử của ta, ta ngược lại là muốn để ngươi lãng lên. Mục Vân một tiếng mắng to, kia cẩu vĩ hỏa long trực tiếp bay ra, ngao ngao tiếng gào thét vang lên, chín đầu đuôi lửa trực bức Thạch Kinh Thiên mà đi. Vô Thượng Thần Đế 27 chương 256 Đại Ba Sư Tôn thấy cảnh này, Lục Khuynh, ta vô ý. Thánh Tâm dụ ba người vội vàng vừa bay mà ra, dừng lại nhìn thấy ba người muốn đi chi viện. Tần Mộng Giao thanh âm thanh lãnh quát: phanh phanh phanh. Tam đạo bành tiếng vang vang lên, kia Lục Khuê cùng Tà Vô Ý hai người thân ảnh nhất thời bị định tại chỗ, dưới chân băng xương lan tràn, đem hai người triệt để đóng băng. Chỉ có Thánh Tâm dụ dưới chân ghét băng trong nháy mắt, một trưởng vỗ ra, thân ảnh lói lên phi nhanh mà ra, bá bá bá. Mà cùng lúc đó, Mục Vân khống chế cửu vĩ hỏa long trực bức Thạch Kinh Thiên mà đi. Cường hãn hỏa diễm khí tức từ bốn phương tám hướng đem Thạch Kinh Thiên quay chung quanh. Làm càn đột nhiên, tư không bên trong một đạo tiếng quát vang lên, ngay sau đó một thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đứng tại Thạch Kinh Thiên thân trước, đem kia chín đầu đuôi lửa triệt để ngăn trở. Thất thúc nhìn người tới, Thạch Kinh Thiên trên mặt kinh khủng biểu lộ triệt để ổn định lại. Tổ tiên các Thạch Nham tiên sinh đều đến, ha ha. Nhìn người nọ, Tần Mộng Giao khẽ mỉm cười nói: đã như vậy, kia cái khác niết bàn cảnh các vị đều đi ra đi, bá bá bá. Tần Mộng Giao lời nói rơi xuống, bốn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thiên Tà Đảo Hộ Pháp Phi Ngữ Chi Lục Ảnh Huyết Tông Tôn Giả Chu Vĩ Vân ra. Vân Bất Ngữ ánh mắt chầm chầm chuyển qua, nhìn xem cuối cùng một thân ảnh, Tần Mộng Giao thân thể cứng đờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sư Tôn, Sư Tôn! Nghe được Tần Mộng Giao la lên, Mục Vân ánh mắt rơi đi, nhìn xem kia một đạo thân mang váy dài màu đỏ thân ảnh. Một thân váy dài màu đỏ, da thịt trắng hơn tuyết, tóc dài buộc lên đâm vào sau đầu, xinh đẹp hoa đào, trong mắt chứa làn thu thủy, cao gầy dáng người phối hợp kia lồi lõm tinh tế dáng người, để người máu mũi phúng trương. Là người này ngực mở ra một đường nhỏ, lộ ra giữa hai ngọn núi kẽ hở, quả thực để người phun máu. Đại Ba Sư Tôn Mục Vân ngẩn người, người này nhìn qua bất quá hai mươi mấy tuổi, đặt ở trong đám người tuyệt đối sẽ bị xem như thiếu nữ, để đám người si mê. Chỉ là thân là Thánh Đan Tông một vị để thánh vũ dịch đều không thể làm gì đại sư, Tử Vũ Di tuổi tác cùng hắn bề ngoài khẳng định là chênh lệch rất xa. Ngươi còn biết ta là ngươi sư tôn? Nghe được Tần Mộng Giao la lên, Tử Vũ Di cực đẹp trên mặt lộ ra một tia vẻ giận, thanh âm lạnh lùng lại là mang theo một tia linh động, ngọt ngào đến cực điểm. Sư tôn, ngậm miệng, hiện tại cùng ta trở lại Thánh Đan Tông đi, trong này nhao nhao hỗn loạn, đều không có quan hệ gì với ngươi. Tử Vũ Di quát: mỹ nữ sư tôn! Câu nói này nói liền bất phàm đi. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là nhích miệng nói: dù nói thế nào, Giao Nhi là thê tử của ta, phu quân đều muốn bị người giết. Sao có thể rằng không có quan hệ gì với nàng đâu, ngươi chính là Mục Vân A kia. Tử Vũ Di khẽ nói. Ngược lại là dài một chương biết ăn nói miệng tử tiền bối. Kẻ này tâm tư tà ác. Đối ta Thánh Đan Tông càng là lòng mang ý đồ xấu. Bắc Nhất Vấn Thiên. Chính là người này chém giết. Thánh Tâm rồi vội vàng nói. Cút. Tử Vũ Di khẽ nói. Ta nói chuyện. Không tới phiên ngươi xen vào. Mà lại. Không cần ngươi dạy ta làm thế nào. Thánh Tâm rồi biến sắc. Chắp tay. Cúi đầu. Nàng này tại Thánh Đan Tông bên trong. Liền phụ thân hắn đều là kiêng kỵ ba phần. Bình thường nhường nhịn. Nếu không. Tần Mộng Giao nói ra muốn tru sát phụ thân hắn. Phụ thân hắn làm sao có thể không giận. Đều là bởi vì cách này Tử Vũ Di Giao Nhi cùng ta trở về. Ta không đi, sư tôn, ta không sẽ rời đi Vân Ca. Tần Mộng Giao lắc đầu nói, trừ phi, ngươi có thể bảo chứng Vân Ca không có lo lắng tính mạng. Tính mạng của ta. Không cần cái này lão bà đến bảo hộ. Liền xem như ta chết. Nàng dựa vào cái gì mang ngươi đi. Mục Vân mỉm cười nói. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Nên làm như thế nào? Không cần người khác tới dạy bảo. Miệng lưới trơn tru kia Tử Vũ Di sắc mặt phát lạnh, một trưởng vỗ ra thẳng đến Mục Vân mà đi. Ông, kia một sát na ở giữa. Mục Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa tựa hồ tại không ngừng xoay tròn. Tất cả mọi thứ mất đi quang trạch. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Mục Vân thân ảnh lảo đảo, liền kia cửu vĩ hỏa long cũng là mất đi quang trạch. Mạnh trước mắt Tử Vũ Di quả thực là mạnh vô biên tình trạng. Giao Nhi theo ta đi. Tử Vũ Di sắc mặt không thay đổi, trực tiếp bàn tay dắt kéo Tần Mộng Giao. Mắt thấy Tần Mộng Giao thân ảnh sắp bị liên lụy, đột nhiên thiên địa ở giữa mưa to gió lớn mà lên, mạn thiên băng tuyết tùy ý cuồng loạn. Tần Mộng Giao thân thể đột nhiên biến vô cùng băng lãnh, phía sau một cái bóng mờ dần dần bay lên không. Băng hoàng thần phách lực lượng. Thánh Tâm rồi đám người sắc mặt biến đổi, liền muốn lui lại. Phong khởi vân dũng bão tuyết phun, hết thảy tựa hồ cũng đang nổi lên một trận cuồng bão tai nạn. Giao Nhi. Nhưng mà. Đột nhiên. Mục Vân tiến lên một bước. Bàn tay lôi kéo Tần Mộng Giao ngọc thủ. Kia băng hàn khí tức. Khiến cho Mục Vân thân thể đều là xuất hiện băng xương. Cho ngươi sư tôn đi thôi. Mục Vân sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên mở miệng. Nói cùng trước đó quả thực là tưởng như hai người. Vân ca. Mục Vân trầm mặt nói. Ta biết ngươi muốn làm cái gì. Chỉ là. Ngươi bây giờ. Là không cách nào điều khiển. Thậm chí. Sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Mục Vân tự nhiên là vô cùng minh bạch băng hoàng thần phách cường hãn. Chỉ là thông thần thập trọng cảnh giới Tần Mộng Giao. Nếu như cưỡng ép dẫn phát băng hoàng thần phách lực lượng. Đối tự thân chính là một trận tai nạn đả kích. Lão bà, cha ta Giao Nhi hôm nay giao cho ngươi. Ngày sau, ta tất nhiên sẽ tự mình bái phỏng Thánh Đan Tông. Tiếp Giao Nhi trở về, Mục Vân lời thề son sắt nói. Ta hy vọng đến thời điểm, ngươi muốn giao cho ta là hoàn hảo không chút tổn hại lão bà. Không phải vậy, ta để ngươi cái này lão xử nữ cảm nhận được cái gì gọi là thượng thiên 100 lần. 1000 lần. 1 vạn lần ngươi. Sư tôn ta đi với ngươi. Tần Mộng Giao đột nhiên thanh âm quá cao. Vân ca, ngươi yên tâm. Lần trước để ngươi chờ 4 năm, lần này tuyệt đối sẽ không u. Vinh quy quy mơ. Nhìn xem Mục Vân, Tần Mộng Giao nhẹ gật đầu, thân ảnh lói lên, trực tiếp bay về phía Tử Vũ Di. Ghi nhớ ta, 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần. Mục Vân trầm giọng quát. Hư. Tử Vũ Di sắc mặt tái xanh. Đôi cánh tay. Kéo Tần Mộng Giao. Bàn tay vung lên. Hai thân ảnh. Trong chớp mắt biến mất. Nhìn xem hai đạo biến mất thân ảnh còn thừa mấy người, hơi thở dài một hơi. Phi Ngữ Chi, làm sao ngươi tới rồi. Ta vô ý nhìn xem kia xuất hiện thân ảnh có chút không vui nói. Ta không đến. Dựa vào ngươi được không. Phi Ngữ Chi một thân khinh sam. Hai đầu lông mày mang theo một tia trương dương chi sắc. hai tay phụ về sau. Không nhịn được nói. Ngươi, đừng ngươi, đảo chủ lần này muốn Mục Vân chết, bây giờ không phải là ngươi tranh luận thời điểm. Phi Ngữ Chi không nhịn được nói. Ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngươi ta đều để đầu đi gặp đảo chủ đi kia. Phi Ngữ Chi nhìn xem Mục Vân. Hai nhãn thần sắc lấp lóe. Mà đổi thành một bên. Vân gia xuất hiện người. Nhìn thấy kia Vân Tước thi thể. Thần sắc lạnh lùng. Khẽ nói. Mục Vân. Ngươi thật to gan. Vân gia người cũng dám giết đưa mắt nhìn Tần Mộng Giao rời đi. Mục Vân chính là đang giận trên đầu. Nhìn xem kia Vân bất ngữ. Quát. Các ngươi những này thế lực lớn. Có phải là đều quá đề cao bản thân rồi, chẳng lẽ các ngươi tới giết ta. Ta liền nằm để các ngươi giết sống sống. Mục Vân lời nói rơi xuống. Hai đạo tiếng gào thét vang lên. Dưới chân cửu vĩ hỏa long. Khí thế lại lần nữa bốc lên. Âm âm liệt viêm. Phóng lên tận trời. Đến một nhóm người không được. Còn có một nhóm người. Đến nhiều như vậy. Đều đừng cất giấu. Toàn bộ ra đi. Tránh khỏi ta giết một đợt. Lại tới một đợt. Mục Vân thanh âm vang lên kia hỏa long phun hỏa lưới thanh thế tăng vọt. Đối phó ngươi. Cần dùng tới nhiều người như vậy sao? Kia bị thạch kinh thiên hô thất thúc nam tử trung niên. Cười lạnh một tiếng. Dưới thân hồn đàn. Bỗng nhiên xuất hiện. Niết bàn cảnh nhất trọng thạch nhăm một trường vỗ ra. Kia trường ấm đón gió căng phồng lên. Tốc độ tăng vọt. Lao thẳng tới Mục Vân mà đi. Cúp xít lên một tiếng. Dưới chân cửu vĩ hỏa long trong miệng. Một đảo hỏa cầu xuất hiện. Hỏa cầu kia trong khoảnh khắc nổ tung. Đem một trưởng kia đánh bay. Các vị không muốn lãng phí thời gian. Kết trận đi. Phi Ngữ Chi trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Trực tiếp tiến lên một bước. Hai tay tàn ra. Mà cùng lúc đó Thánh Tâm Duệ, Vân Bất Ngữ, Thạc Nhâm, Chu Vĩ bốn người đồng dạng là bước ra một bước. Bốn người vần quanh tại Mục Vân quanh thân. Bàn tay triển khai. Mỗi người trong tay. Bất ngờ xuất hiện một đảo màu đen lệnh kỳ. Đáng chết nhìn xem bốn người cử động. Mục Vân như thế nào vẫn không rõ. Bốn người này. Sớm đã là có chuẩn bị. Bọn hắn đến chỗ này. Sớm đã là quyết định chú ý. Lục Ảnh Huyết Tông. Thánh Đan Tông. Thiên Tà Đảo. Trước đó là tam đại thế lực. Mà bây giờ, bất ngờ biến thành ngũ đại thế lực. Toàn bộ Trung Châu bát đại thế lực. Ngũ đại thế lực muốn mạng của mình. Mạng của mình thật đúng là đáng tiền. Chỉ là lần này, tổ tiên các bởi vì Cam Kinh Vũ liền muốn đem hắn diệt sát. Thực sự là cưỡng từ đoạt lý. Kia Vân gia lúc đầu chính là ngăn cản hắn một nhà đoàn tụ. Mà bây giờ càng là muốn đem hắn đánh giết. Để mấu thân hết hy vọng. Một cử động kia quả thực là táng tận thiên lương. Đắc tội liền đắc tội. Cái này Trung Châu đại lục ngũ đại thế lực không có một cách là đồ tốt. Ngàn năm qua ổn định, để bọn hắn cảm giác chính mình là cao cao tại thượng, không dung khiêu khích. Chỉ là cái này ngàn năm qua cách cục, đến bây giờ là nên thay đổi một chút. Kết trận tiểu gia ta hồi ngốc ngốc đứng ở chỗ này. Chờ các ngươi đem trận kết hảo nhìn xem năm người cử động. Mục Vân thần sắc lạnh lẽo. Trực tiếp nhắm chuẩn Thánh Tâm Duệ. Cửu vĩ hỏa long oanh ra. Nhiếp hồn châu trực tiếp vẩy ra huyết vụ đầy trời. Phong hồi kính càng là dọc tại thân trước. Năm người này bên trong. Phi Ngữ Chi. Chu Vĩ. Vân Bất Ngữ. Thạch Nham bốn người. Đều là niết bàn cảnh. Chỉ là bốn người này. Rõ ràng so kia Thánh Tâm Duệ mạnh lên một bậc. Tìm kiếm Thánh Tâm Duệ làm đột phá khẩu. Mục Vân trong lòng đã là kế hoạch tốt, lăn đi ba kiện thiên khí ngăn tại thân trước. Coi như Thánh Tâm Duệ có dũng khí to lớn, cũng không dám ngạnh kháng. Mục Vân thân ảnh lói lên, hướng thẳng đến Ma Uyên chỗ sâu tiến lên ẩn nấp. Ngũ đại niết bàn cảnh cường giả, coi như hắn có tam đại thiên khí, cũng căn bản khó mà chống cự. Truy nhìn thấy Mục Vân đào tẩu, năm người một đường theo sát bên kia. Mà giờ khắc này, Mục Vân dưới sự hoảng hốt chạy bừa, hướng phía chỗ sâu tiến lên. Nhưng là trong lòng của hắn lại là dâng lên một loại địch ý mãnh liệt. Kia là đến từ một loại khác thiên hỏa địch ý, càng đi về trước đi, kia địch ý chính là càng ngày càng cường đại. Dần dần, một cỗ khúc vòng quanh Mục Vân trong lòng bực bội, dần dần dâng lên. Mà phía trước, Ma Uyên nội bộ, u ám không khí càng ngày càng đậm, nồng đậm như là một phần sương mù, che kín trước mắt hết thầy. Chính là chỗ này đột nhiên, Mục Vân cảm thấy trong lòng rung động. Kia đến từ Ma Uyên nội bộ địch ý, đến bây giờ có thể nói là đến đỉnh điểm. Vô Thượng Thần Đế 27 chương 257 vạn ruột lão nhân chạy, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Thánh Tâm ruột năm người giờ phút này chạy đến, quát lạnh nói. Phía trước đã là Ma Uyên sức mạnh, một đảo hồng câu ngăn tại mấy người phía trước. Kia hồng câu phía dưới là đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu, mà nơi này chính là Ma Uyên tầng dưới chót nhất, để người cảm thấy khủng bố ma quật. Nhìn xem kia ma quật, năm người biểu lộ triệt để trầm tĩnh lại. Phía trước đã là tuyệt lộ, Mục Vân muốn chạy cũng chạy không thoát. Tuyệt lộ sao? Nhìn phía dưới, Mục Vân mỉm cười. Chạy a, thế nào không chạy? Chu Vĩ thân cao mã đại dễu dễu nói. Ngươi Mục Vân không phải bản lĩnh rất lớn sao, tiếp tục chạy giết ta Lục Ảnh Huyết Tông thiếu tông chủ cấp bậc, há có thể để ngươi chạy trốn? Phi Ngữ Chi quát lạnh nói. Còn có ta Thiên Tà Đảo tử đệ Bất Hủ Dịch mệnh, ngươi nên hoàn lại. Bắc Nhất Vấn Thiên, mệnh của hắn ngươi cũng nên trả. Vân Bất Ngữ bình tĩnh nói. Vân gia sỉ nhục đến ngươi chính là triệt để kết thúc. Ngươi nhất định phải trợ giúp kia Cam Kinh Vũ, lúc đầu để hắn chết già ở Nam Vân Đại Lục tốt bao nhiêu. Vì hắn đắc tội ta Tổ Tiên Các, đáng giá không? Thạch Nham cũng là cười nhạo nói. Nói thật cho ngươi biết, hiện tại ngũ đại thế lực đã là chuẩn bị hướng Tam Cực Điện tạo áp lực. Đông Vân Thành Vân Minh thề chắc chắn sẽ bị diệt trừ. Đáng tiếc ngươi là không nhìn thấy. Hả? Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Vân Minh có thể nói là hắn hết thảy. Ra ra, bằng hữu, thân nhân đều ở nơi đó. Nếu là Vân Minh bị diệt, vậy hắn tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Hừ, các ngươi từng cái muốn giết ta thật sao? Mục Vân hừ một tiếng nói. Muốn giết ta? Liền đến lời nói rơi xuống, quay người lại, Mục Vân một bước bước vào đến kia đen như mực trong vực sâu. Năm người lập tức đứng tại chỗ, một trận mắt trợn tròn. Nhảy tiểu tử này thật đúng là nhảy. Nhìn thấy Mục Vân thả người nhảy xuống, đám người một trận kinh ngạc. Ma Uyên nội bộ sở dĩ nói là hung hiểm vô cùng, điểm trọng yếu nhất chính là bởi vì cái này nội bộ vực sâu, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết vực sâu nội bộ đến cùng sâu bao nhiêu. Mà lại Ma Uyên nội bộ ma thú phần lớn đều là từ trong vực sâu leo lên mà ra, nơi đó có thể nói là ma thú sân chơi, võ giả địa ngục. Kẻ này nhảy vào đến trong vực sâu, đủ để chết đến trăm về. Lục Ảnh Huyết Tông tôn giả Chu Vĩ mở miệng nói. Kia ngược lại không nhất định, Thạch Nham tiếp lời. Vực sâu nội bộ đúng là nguy hiểm gấp 10. Thế nhưng là ngươi có thể từng nhớ kỹ, Nam Vân Đế Quốc bên trong Lôi Âm Cốc không phải là không nguy cơ trùng trùng. Kẻ này không phải cùng dạng lại xuất hiện. Nghe đến lời này, mấy người một trận trầm mặc. Vậy bây giờ nên như thế nào? Vân Bất Ngữ nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta lại nói cho các vị, Đăng Thiên Phủ cho ta tin tức chính là cái này Ma Uyên bên trong ma vật, nếu là chúng ta không chủ động công kích, bọn họ là sẽ không công kích chúng ta. Cho nên đại gia có thể yên tâm. Ô, đã như vậy, vậy chúng ta tại thủ hộ là được. Phi Ngữ Chi mở miệng nói. Đảo chủ chi mệnh, không gặp Mục Vân đầu người là không thể phục mệnh. Tốt, mấy người gật đầu, chính là ngồi xếp bằng xuống. Vực sâu nội bộ nguy cơ trùng trùng, bất quá bọn hắn canh giữ ở bên cạnh, những cái kia bỏ lên trên ma thú, chỉ cần bọn hắn không dành để ý, cũng căn bản không xảy ra vấn đề gì. Cùng lúc đó, Hạ Lạc bên trong Mục Vân chỉ cảm thấy chung quanh thần hồn nát thần tính. Mà tại hai bên, từng cái hình dạng khác nhau ma thú hướng phía trên không ngừng leo lên. Chỉ là hắn tuyệt không công kích những ma thú kia, cho nên những ma thú kia chỉ là hướng phía trên leo lên. Thời gian từ từ trôi qua, trọn vẹn qua gần nửa ngày thời gian, Mục Vân mới cảm giác được dị thường. Theo hạ lạc, nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Chỉ là kia lên cao nhiệt độ không khí phía dưới lại là mang theo một tia rượu gì âm lãnh. Mà Mục Vân trong lòng kia cường đại nộ khí cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Liên đới lấy Mục Vân tự thân cũng là cảm giác tính tình trở nên táo bạo lên. Kỳ thật, từ khi tiến vào cái này ma uyên bên trong, hắn chính là cảm thấy đáy lòng thủy chung là nấn ná lấy một cỗ khô ý. A, nửa ngày thời gian lần nữa đi qua, phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo tê tâm liệt phế tiếng hô hoán, đem Mục Vân cả kinh thân thể run rẩy. Có người nghe được kia gào thét âm thanh, Mục Vân không rét mà run. Trong vực sâu này ma thú tung hoành, quanh năm không gặp sương mù, lại có thể có người tồn tại, vang một tiếng vang lên. Mục Vân cảm thấy mình chạm đất, lập tức nhiếp hồn châu lơ lửng lên đỉnh đầu. Một tay cầm phong hồi kính, một tay nắm chặt cẩu ngọc long tinh. Nơi này ẩn sâu một loại khác thiên hỏa vạn kiếp dược hỏa. Hỏa dược gì chỗ chính là ở chỗ có thể thôn phệ võ giả linh hồn lực, thậm chí có thể dẫn đốt niết bàn cảnh võ giả hồn đàn. Vạn kiếp, vạn kiếp, cái gọi là kiếp nạn chính là như thế. Thiên hỏa từ khi xuất sinh bắt đầu chính là kinh lịch lấy từng đạo kiếp nạn mới dĩ thành dài. Bởi vậy như thế dược hỏa tự do ý thức cũng là cực kỳ âm hiểm xảo trá. Một bước hướng phía trước đi tới, Mục Vân lục cảm toàn bộ mở ra, toàn thân lông tơ lóe sáng, không dám chút nào chủ quan à. Đột nhiên lại là một đạo tiếng gào thét vang lên, thanh âm kia cường đại như cùng tuyên cổ hoang thú trong miệng truyền tới, để người kinh dị. Đứng tại chỗ hơi nhất định, Mục Vân cất bước hướng phía thanh âm kia bộc phát địa điểm đi tới. Theo Mục Vân tiến lên, âm trầm dược khí càng ngày càng cường thịnh, mà Mục Vân quanh thân cực nóng khí tức cũng là tại không ngừng kéo lên. Nhanh đến thu phục Tử Liên yêu hỏa. Mục Vân hiện tại chính là Tử Liên yêu hỏa hạch tâm ý thức. Ngày đó Tử Liên yêu hỏa ý thức tự chủ quá mức tự tin, xâm nhập đến chu tiên đồ bên trong, quả thực là tự tìm đường chết. Mà gần đây, nếu như là có thể đem vạn kiếp dược hỏa ý niệm dẫn vào đến chính mình hồn hồ bên trong, kia vạn kiếp dược hỏa dễ như trở bàn tay. Tiếp tục đi tới, lại qua nửa canh giờ, Mục Vân mới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bắt đầu chuyển biến. Trước mắt là một tòa cử đại bệ đá, trên bệ đá một đạo thập tự giá cao cao đứng vững. Mà giờ khắc này, tại kia trên thập tự giá, một thân ảnh hai tay hai chân bị trói buộc, cả người sợi tóc như là thác nước lan tràn. Đây không phải khoa trương, người kia sợi tóc thật như là thác nước tản mát tại bệ đá trên mặt đất. Kia thảm liệt gào thét âm thanh chính là từ người này trong miệng truyền ra. Ngươi là ai đi tới trước thạch thai? Mục Vân mở miệng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là nghe được có người mở miệng, kia một thân hắc bào tóc như là thác nước lão già đột nhiên ngẩng đầu, mục thả tinh quang. Một màn kia sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mục Vân, như là nhìn xem quái vật. Liên tục lắc đầu, tựa hồ xác định Mục Vân không phải mình trước mắt huyễn ảnh. Lão già kia đột nhiên âm thanh run rẩy, khàn khàn nói. Ngươi thế nào tiến đến, ngươi làm sao có thể đi tới ủ Vinh Quy Quy Mơ. Thật là kỳ quái. Ta chính là trực tiếp đi tới à, không có khả năng. Lão giả thanh âm khàn khàn nói. Vạn năm thời gian, chưa hề có người đi tới qua. Ngươi làm sao có thể đi tới? Nhìn xem Mục Vân, lão giả thân thể run rẩy, bất khả tư nghị nói. Tử vụ kia làm sao lại thả người tiến đến? Làm sao có thể loạn thất bát tao? không hiểu nổi ngươi đang nói cái gì. Mục Vân nhích miệng, đầu ngón tay một luồng hỏa diễm bốc lên. Bá bá bá. Nhất thời trên trăm đoàn hỏa ảnh tản ra tản mát ở chung quanh trên thạch bích chiếu sáng lấy thế nào bệ đá. Giơ chân lên, Mục Vân liền muốn đạp lên bệ đá. Không muốn lên đến tóc dài lão giả đột nhiên quát. Đừng! Đừng đi lên! Ở tại phía dưới. Đi lên lời nói. Người ta đều sẽ chết. Nghe được lão giả thanh âm, Mục Vân lông mày nhíu lên, nhìn xem bốn phía. Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Vạn kiếp vượng hỏa đâu, ta cảm giác được lực lượng của nó. Mục Vân mở miệng nói. Ngươi cảm giác được lực lượng của nó? Lão giả ngẩn ngơ, nhìn xem chung quanh ánh lửa, đột nhiên nói. Ta minh bạch. Trong cơ thể ngươi có mang thiên hỏa. Đây là Tử Liên Yêu Hỏa. Quả nhiên, Tử Liên Yêu Hỏa quả nhiên tại Thiên Vận Đại Lục. Vạn năm trước đó, ta liền biết Tử Liên Yêu Hỏa tại Thiên Vận Đại Lục. Phía trên lão giả lẩm bẩm, lộ ra rất là hưng phấn. Ngươi đến cùng là ai? Mục Vân mày nhíu lại phải càng sâu. Ta là ai? Hừ, ngươi căn bản chưa từng nghe qua. Lão giả kia hừ một tiếng, rất là kiêu ngạo nói. Tiểu tử, nghe rõ ràng, ta chính là vạn năm trước đại lục anh hùng người Vạn Dược lão nhân. Ha ha. Nghe đến lời này, Mục Vân đột nhiên ha ha cười nói. Ngươi là Vạn Vô Sinh lão đầu tử. Ngươi đừng đùa. Vạn Vô Sinh vạn năm trước vẫn là bên cạnh ta nhỏ theo đuôi. Vạn năm thời gian, lão gia hỏa này chỉ sợ sớm đã vũ hóa thành tiên cảnh cường giả. Tại sao lại ở chỗ này? Mà lại, coi như ngươi là Vạn Vô Sinh, ngươi cũng đã sớm chết. Vạn năm thời gian, ngươi coi ta là đồ đần a? Làm sao ngươi biết tên của ta? Mục Vân cười ha ha nói. Ta thế nào không biết? Ngươi biết ta gọi cái gì sao? Ta gọi Mục Vân. Đường đường ngàn vạn đại thế giới tiên vương, chính là Vân Minh Minh Chủ. Dưới tay một phiếu huyên đệ, xưng bá ngàn vạn đại thế giới năm đó. Vạn Vô Sinh là thủ hạ ta tướng tài đắc lực. Chỉ là ta về sau đến ngàn vạn đại thế giới, tiểu tử này nói là tới tìm ta, thế nhưng là đến ta chết cũng không tìm đến ta. Nhìn xem lão giả kia trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, Mục Vân cười nói. Ngươi tin không? Không tin đi, chưa từng hắn không tin. Nói những lời này thời điểm, chính Mục Vân cũng cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Sau khi trùng sinh, thân nhân, huynh đệ, học sinh, người yêu, hắn cũng cảm giác mình không phải đã từng chính mình. Thôi thôi, ta cũng không cùng ngươi trò đùa. Ngươi hẳn là bị tứ đại thế lực vây ở nơi đây a? Tứ đại thế lực cái gì? Tứ đại thế lực còn chứa Ma Uyên tứ đại thế lực. Chẳng lẽ không phải bọn hắn làm ngươi bắt tới đây sao? Ngươi phạm vào chuyện gì đến mức bị trộp vào nơi này thời gian dài như vậy? Lão giả ngẩn người, nói. Lão tử nói, lão tử ở đây vạn năm thời gian, ngươi không tin liền lăn chứng. Hắn a, hoành cái gì hoành? Lão tử còn nặng sống đến vạn năm về sau, ngươi tin không ngươi? Mục Vân khẽ nói. Tốt nhất đưa ngươi biết rõ hết thảy nói cho ta. Nếu không, ta cũng vô pháp cứu ngươi. Ta chính là Vạn Dược lão nhân. Vạn năm trước, đột phá cửu trọng hồn đàn ràng buộc, suy cho cùng, vũ hóa thành tiên. Đáng tiếc tại 3000 tiểu thế giới bên trong bị người hãm hại, mới rơi xuống hôm nay bực này hạ tràng. Bị vạn kiếp dược hỏa cả ngày thiêu trước, thiêu đốt hồn đàn. Ngày ngày thủ kia vạn kiếp dược hỏa nó dày vò, trọn vẹn vạn năm thời gian. Ngươi là người thứ nhất tiến vào người bên trong này. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào tiến vào trong vực sâu này, thế nhưng là ngươi có thể nhìn thấy ta, quả thực là kỳ tích. Nhìn xem lão giả chân chính giảng thuật bộ dáng, Mục Vân hơi sững sờ. Ngã sát lạc lão nhân này, không hổi thật là Vạn Dược lão nhân a. Vô thượng thần đế 27 chương 258 vạn kiếp dược hỏa. Thế nhưng là hắn ấm tượng bên trong Vạn Vô Sinh, hăng hái, soái khí ánh nắng, về sau nghe nói là sáng tạo quang minh giáo, càng là uy phong lẫm liệt, tại Thiên Vận Đại Lục hô phong hoán vũ, quên cả trời đất. Lại về sau, tiến vào 3.000 tiểu thế giới, cũng là như cá gặp nước. Phong sinh thủy khởi hiện tại, làm sao có thể, làm sao lại bị cầm tù tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Hơn nữa còn là vạn năm thời gian, ngươi thật là tiểu vạn cái gì tiểu vạn. Lão tử là vạn ruột lão nhân, vạn vô sinh, lão ruột một gia, vạn vật vô sinh vạn vô sinh. Lão giả hiển nhiên là bị Mục Vân lời nói tức giận đến không nhẹ, nhìn không được quát. Khụ khụ. Đi. Ngươi là vạn ruột lão nhân. Vậy ta hỏi ngươi. Vạn năm trước. Ngươi có nhớ chủ nhân của ngươi ai? Nghe đến lời này, lão giả đột nhiên cúi đầu xuống, trầm mặt xuống dưới. Chầm chậm nửa ngày sau, Mục Vân đúng là nghe thấy một đạo nức nở thanh âm. Ngươi khóc cái gì, ngươi biết cái gì? Lão giả đột nhiên quát. Vạn năm trước, ta vốn là hạng người vô danh, trời sinh tính nhu nhược, nhát gan sợ phiền phức, là chủ nhân của ta, càng là tín ngưỡng của ta, đáy lòng ta vĩnh viễn tôn kính cùng sùng bái người kia. Mục Vân, để ta một bước đi hướng cường đại, đời này ta cũng sẽ không quên. Khổ khổ. Nghe được lão giả lời nói, Mục Vân ho khan một cái, trong mắt không che giấu được ý cười. Chủ nhân từng cùng ta luyện chế một cái nhiếp hồn châu, đáng tiếc ta tiến vào tiểu thế giới bên trong, nhiếp hồn châu bị ta lưu tại quang minh giáo bên trong. Thế nhưng là vạn năm thời gian trôi qua, kia nhiếp hồn châu chỉ sợ. Ngươi nói là cái này sao? Lão giả kia đang khi nói chuyện, Mục Vân bàn tay dối ra, trên lòng bàn tay một hạt châu bỗng nhiên xuất hiện. Hạt châu kia toàn thân huyết hồng, phảng phất nhuộm tiên huyết, để người cảm thấy trong kinh mạch huyết dịch đều là sôi trào lên. Nhiếp hồn châu làm sao lại trong tay ngươi? Nhìn thấy Mục Vân giữa ngón tay hạt châu màu đỏ ngòm, lão giả hoảng sợ nói, ta sở thiết đưa trận pháp, toàn bộ thiên vận đại lục phía trên tuyệt không có khả năng có người biết, căn bản không có khả năng có người giải khai. Không sai, ngươi thiết trí trận pháp là không thể nào có người giải khai, thế nhưng là ta có thể giải khai. Mục Vân cười hắc hắc nói, bởi vì như lời ngươi nói, Mục Vân cùng ta trùng tên trùng họ, vì tiền bối kia chính là ta sư tôn, rơi vào đường cùng, Mục Vân đành phải kéo như vậy một cái ngụy trang. Nếu như hắn nói mình là Mục Vân đánh chết vạn ruột lão nhân, hắn cũng không có khả năng tin tưởng. Linh hồn xuyên qua trọng sinh xong năm về sau, bực này chuyện ruột gì nói ra, vạn ruột lão nhân căn bản không có khả năng tin tưởng. Cho nên hắn chỉ có thể giật xuống cái này hoang ngôn. Không có khả năng, hắn làm sao có thể là ngươi sư tôn? Không có gì không có khả năng, ta cùng Mục Vân tiền bối trùng tên trùng họ, ta sở hữu thần thông đều là hắn ở trong mơ dạy ta, mà lại liên quan tới vạn dược phủ quật bí mật cũng là hắn ở trong mơ nói cho ta, còn để ta về sau tìm tới ngươi, mang ngươi đến ngàn vạn đại thế giới, không nghĩ tới ở đây đụng phải ngươi. Vậy ngươi nói một chút, Vân lão đại nói qua cái gì? Vạn dược lão nhân kinh nghi bất định nói, hắn nói qua vạn vô sinh là lúc trước hắn tại thiên vận đại lục thu tiểu đệ. Có một lần, vạn vô sinh bị người đuổi giết, chạy trốn tới vô tình hải, là hắn cứu đến. Còn có một lần, vạn vô sinh tu luyện vạn dược phệ tâm đại pháp, tẩu hỏa nhập ma, là hắn dùng trăm năm tu vi đem kia ngu xuẩn kéo trở về. Còn có một lần, vạn vô sinh bước vào đến niết bàn cảnh, hưng phấn không thôi, kết quả đi ra ngoài liền bị một vị thông thần thập trọng cảnh giới võ giả đánh bại. Còn có, ngươi thật là Vân lão đại đồ đệ còn không tin thật sao? Mục Vân lần nữa nói. Còn có một lần, ngươi bị 10 tên niết bàn cửu trọng cường giả truy sát, kết quả phản sát 5 người, thế nhưng là cuối cùng bị 4 người đánh thành trọng thương, thoi thóp phía dưới. Ngươi nói là Mục Vân tiểu đệ, 4 người kia trực tiếp bỏ chạy, ngươi trở về còn cùng ngươi Vân lão đại nói khoác không thôi. Ngừng ngừng ngừng, vạn ruột lão nhân đột nhiên nói, ngươi thật là Vân lão đại đồ đệ, quá hào, quá hào. Vân lão đại không có việc gì, quá hảo đã từng ta cùng Vân lão đại kề vai chiến đấu. Thế nhưng là về sau theo không kịp thiên phú của hắn. Hắn quá lợi hại. Cho nên ta hứa hẹn. Thời gian ngàn năm bên trong. Chắc chắn tìm hắn. Nhưng là bây giờ. Vạn năm thời gian trôi qua. Ta. Nhìn thấy vạn dược lão nhân lần nữa nghẹn ngào. Mục Vân khẽ thở dài một tiếng. Nếu như vạn vô sinh biết mình đứng ở trước mặt hắn. Mà lại là dùng bộ dáng như vậy. Chỉ sợ hắn trong lòng tự trách. Là lớn hơn mừng rỡ đi. Khóc cái gì khóc. Đại lão ra. Nào có nhiều như vậy nước mắt. Gặp được ta tính ngươi may mắn. Ta tới cứu ngươi, Mục Vân nói. Nhấc chân lên. Một bước liền muốn đạp đến trên bệ đá. Ngừng nhìn thấy Mục Vân muốn đi lên. Vạn dược lão nhân đột nhiên quát. Không nên động thế nào rồi, tòa này bệ đá. Tên là sinh tử đài. Chính là vạn vạn kiếp dược hỏa luyện. Ngươi nếu là đi lên. Hai người chúng ta hôm nay đều muốn bị vây ở chỗ này. Đã ngươi là Vân lão đại đồ đệ cũng coi là ta vạn dược lão nhân hảo huyên đệ, ngươi đi đi. Vạn dược lão nhân nghĩa chính ngôn từ nói. Đi nói đùa cái gì, chờ một chút. Ta tới nơi đây. Chính là vì tìm được thiên hỏa. Đem hắn thu phục. Làm sao có thể đi, Mục Vân cười nói. Mà lại. Bên ngoài muốn giết ta người. Nhiều đi. Ra ngoài. Cũng là đường chết một đầu. Có người muốn giết ngươi, vạn dược lão nhân đột nhiên quát. Mẹ nó. Muốn giết ta Vân lão đại đồ đệ. Quả thực là muốn chết. Lão tử ra ngoài. Từng cách chơi chết bọn hắn nhìn thấy vạn dược lão nhân bộ dáng kia so với mình còn phẫn nộ. Mục Vân rung động cười một tiếng. Nhẹ gật đầu. Khanh khách. Gặp được quen biết cũ thật đúng là để người cảm động a. Đột nhiên, âm u bể đá chung quanh, một đạo khanh khách tiếng cười quái dị vang lên. Ai, Mục Vân sầm mặt lại, ba kiện thiên khí rơi vào trên tay, nhìn xem chung quanh quát. Ngươi không phải là muốn thu phục ta sao, hiện tại thế nào như thế sợ hãi khanh khách. Âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa, chung quanh từng đóa hỏa liên đột nhiên dập tắt, tia sáng tối xuống. Vạn kiếp. Ngươi cái lão thất phu. Có bản lĩnh thả ra ta. Một đối một. Lão tử chơi chết ngươi, vạn dược lão nhân đột nhiên quát. Mục Vân. Ngươi đi mau. Đừng quản ta. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tăng thêm thiên hỏa cũng không phải. Đi, ta thả hắn tiến đến. Sao lại để hắn đi, kia âm lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Các ngươi đã tiến đến. Cũng đừng nghĩ đi, ong ong ong thanh âm vang lên. Sát na ở giữa. Âm trầm dược khí. Tràn ngập ra. Toàn bộ trên bể đá. Phong vân biến ảo. Mục Vân trong lúc đó phát hiện. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên lạnh buốt. Cho dù là tử liên yêu hỏa thiêu đốt lên. Bay khắp tại quanh người hắn. Loại kia lạnh buốt. Cũng vô pháp tiêu trừ. Kia là đến từ đáy lòng lạnh buốt lạnh không, âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa nói. Tiếp xuống. Hội càng thêm chơi vui. Ngươi sẽ phát hiện. Liền xem như thân thể bắt đầu thiêu đốt. Ngươi cũng cảm giác rất băng lãnh. Cuối cùng. Ngươi lại bởi vì ý thức của mình mà chết cóng. Khanh khách. Tử liên yêu hỏa thuộc tính. Ta cũng rất muốn nếm thử tư vị. Không nghĩ tới ngươi có thể xóa đi tử liên yêu hỏa ý thức. Trở thành thiên hỏa ý thức. Xem ra vẫn có chút thủ đoạn. Vạn kiếp dược hỏa thanh âm vang lên, chung quanh dược khí lại lần nữa kéo lên. Tại kia liên tục tăng lên khí tức hạ, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể đúng là run lẩy bẩy lên. Không nên bị hắn mê hoặc. Đây hết thảy chỉ là giả tượng, vạn dược lão nhân nhìn xem Mục Vân thân thể run rẩy. Đột nhiên quát. Lão già. Vạn năm thời gian. Mặc dù ta giết không được ngươi. Thế nhưng là tra tấn ngươi. Cũng có thể để ngươi điên, vạn kiếp dược hỏa hừ một tiếng. Xâm nhiên dược hỏa. Tung bay lục quang nhàn nhạt. Trực tiếp một bàn tay đập tới đi. Phịch một tiếng, vạn dược lão nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng chảy ra tiên huyết, tóc dài rung động. Mẹ nó. Đánh ta tiểu đệ, Mục Vân trong lòng nộ khí lăn lộn. Sau một khắc. Sở hữu ý thức. Rút lại đến chính mình hồn hồ bên trong. Ngay sau đó, kia xâm nhiên dược khí bỗng nhiên giảm bớt. Mục Vân lập tức cảm giác thân thể khôi phục lại trạng thái bình thường. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn xem Mục Vân biến hóa, Vạn Kiếp Dược hỏa quát: Khanh khách, quả nhiên là có phần thủ đoạn. Xem ra ngươi hồn hồ bên trong ẩn giấu đi một kiện thần binh lợi khí. Ngươi yên tâm, ta là sẽ không tiến vào đến ngươi hồn hồ bên trong. Mặc dù ta có thể thu phục ngươi linh hồn lực, thế nhưng là kia rất mạo hiểm. Không phải sao? Đáng chết, cái này Vạn Kiếp Dược hỏa quả nhiên gian trá. Lúc trước thu phục Tử Liên Yêu Hỏa là bởi vì Tử Liên Yêu Hỏa căn bản không biết mình trong đầu chu tiên đồ. Mà Thiên Hỏa từ trước đến nay là tự nhận là chính mình là tập hợp thiên địa chi linh tú, căn bản khinh thường tại nhìn thẳng đối đãi nhân loại. Cho nên dưới cơ duyên xảo hợp, bị chu tiên đồ diệt ý thức, trở thành vật vô chủ, trực tiếp bị Mục Vân thu lấy. Mà bây giờ Vạn Kiếp Dược Hỏa hiển nhiên là ý thức được điểm này, cho nên cũng không tiến nhập Mục Vân hồn hồ, tiêu diệt Mục Vân linh hồn lực. Ngươi quả nhiên rất thông minh. Xác thực, ta hồn hồ bên trong có một kiện linh hồn lực pháp bảo, nhưng phàm là muốn xâm phạm ta linh hồn lực, toàn bộ bị rào sát. Liền xem như Thiên Hỏa cũng không ngoại lệ. Ồ, ta vậy mới không tin. Kia Vạn Kiếp Dược Hỏa khẽ cười nói, nhưng là ta cũng sẽ không đi nếm thử. Rất tốt, ngươi rất xảo hoạt. Mục Vân mỉm cười, một bước lui lại, Cẩu Ngọc Long Tinh ầm vang nổ tung. Cẩu Vĩ Hỏa Long bất ngờ xuất hiện. Giờ phút này, muốn lừa gạt Vạn Kiếp Dược Hỏa tiến vào chính mình hồn hồ bên trong là không thể nào. Thế nhưng là ngồi chờ chết càng là không có khả năng. Cẩu Vĩ Hỏa Long bào hao, chín đầu đuôi lửa trực tiếp oanh ra. Chỉ là để Mục Vân buồn bực là hắn căn bản không biết Vạn Kiếp Dược Hỏa thân ảnh ở nơi nào. Đánh như thế nào? Chẳng lẽ đối không khí đánh hắc hắc? Tiểu tử, ngươi muốn tìm đến bản thể của ta, ta chính là Thiên Hỏa. Nhất treo gì Vạn Kiếp Dược Hỏa? Dược Hỏa sinh tại vô hình, độn tại không có gì. Ngươi làm sao tìm được bản thể của ta? Vậy ta liền hủy cái này bệ đá, cứu ra hảo huyên đệ của ta. Mục Vân quát khẽ một tiếng. Kia hỏa long miệng lớn bên trong một đảo màu tím hỏa cầu không ngừng ngưng tụ, dần dần mở rộng, cực nóng khí tức phô thiên cách địa mà tới. Tạc đi tạc đi, bệ đá bảo liệt, lão già này trực tiếp liền chết rồi. Tránh khỏi ta, tốn sức. Vạn Kiếp Dược Hỏa không thèm để ý, thanh âm vang lên, cười khanh khách nói: Mục lão đệ, không cần phải để ý đến ta, thay ta hướng ngươi sư tôn vấn an. Năm đó ta hứa hẹn sự tình không có làm được, là ta có lỗi với hắn. Vạn Dược lão nhân đột nhiên đại nghĩa lẫm nhiên nói: Có lời gì chính ngươi nói với hắn, ta mới sẽ không thay ngươi chuyển cáo. Mà lại ngươi nếu là chết rồi, bên ngoài những người kia ai đến thay ta xử lý? Mục Vân nhích miệng, xoay người lại là nhìn về phía bể đá bốn phía. Này đến bộ toàn bộ là âm u phiêu đáng dược khí, phóng nhãn nhìn lại khắp nơi là mịt mờ một mảnh, không phân rõ đông nam tây bắc bạch thiên hắc giả. Chỉ là Mục Vân ngẩng đầu nhìn xem phía trên lại là hơi sững sờ. Vô Thượng Thần Đế 27 chương 259 ngọn lửa màu đen hắc hắc. Vạn vật đều có bản thể, ngươi làm sao có thể không có? Mục Vân đột nhiên cười hắc hắc nói: Để cho ta tới đoán một cái, bản thể của ngươi hẳn là cái này Mạn Thiên Dược Khí, cái này ma uyên bên trong vô số ma vật vẫn là cái này bề đá dưới đáy chỗ phong ấm quái vật. Mục Vân sắc mặt phát lạnh, kia màu tím hỏa cầu tốc độ đột nhiên nhất chuyển, cấp tốc mà xuống, hướng phía dưới chân mặt đất trực tiếp đập đến mà đi. Dừng tay, lanh lảnh thanh âm kêu lên. Đột nhiên một đạo áo bào màu đen thân ảnh xuất hiện tại mặt đất trước, hai tay nâng lên kia màu tím hỏa cầu, trầm giọng quát. Cút! Một tiếng này quát khẽ phía dưới, mặt đất từng khúc vỡ ra, kia màu tím hỏa cầu ầm vang nổ tung. Chỉ là mạn thiên hắc khí lăn lộn, lục hỏa lan tràn, toàn bộ bể đá cùng với chung quanh mặt đất lại là một chút cũng không có nhận bảo tạc tác động đến. Quả là thế, thấy cảnh này, Mục Vân trong lòng nhất định, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Kia một đạo thân ảnh màu đen, toàn thân cao thấp bao phủ tại hắc bào bên trong, khiến người thấy không rõ hắn gương mặt. Vạn kiếp dược hỏa thân ảnh, ngươi không phải không xuất hiện sao? Nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân dếu dếu nói. Xú tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết? Vạn kiếp mắt lạnh nhìn Mục Vân, trong mắt sát ý, không cần nói cũng biết. À, cái này mặt đất dưới bể đá, chỉ sợ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. A, nếu không, ngươi như thế nào để một vị siêu việt hồn đàn cấp bậc cường giả đến trấn áp? Mà lại một trấn áp, chính là vạn năm. Mục Vân cũng không ngốc. Vạn kiếp dược hỏa dùng vạn dược lão nhân là trận nhãn, cái này bể đá chính là một tòa khổng lồ trận pháp, ngươi ngược lại là rất cơ linh. Đáng tiếc, biết đến càng nhiều, chết được càng nhanh. Vạn kiếp thanh âm băng lãnh bước ra một bước, phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Mặt đất từng khúc giãn nứt ra, vạn kiếp trong tay, từng đoàn ngọn lửa xanh lục, trực bức Mục Vân mà đi. Nhìn một chút đến cùng là ngươi vạn kiếp dược hỏa lợi hại, vẫn là ta Tử Liên yêu hỏa lợi hại. Mục Vân, sao lại tại lúc này chịu thua? Cửu vĩ hỏa long ầm vang nổ tung, chín con rồng đuôi, khí thế như hồng. Giờ phút này là thiên hỏa ở giữa đối bính, bên thắng thôn phệ đối phương, càng thêm cường đại. Kẻ bại chỉ có thể bị thôn phệ, dung hợp, tan biến tại thế gian. Vạn kiếp dược khí âm trầm, trong tay từng đoàn dược hỏa lượn lờ, trọn vẹn chín đám dược hỏa quay chung quanh tại vạn kiếp quanh thân, lượn lờ hỏa diễm khí tức, hiện ra âm lãnh. Loại này âm lãnh cũng không phải đối trên thân thể cảm giác, mà là đáy lòng. Từ đáy lòng để người cảm thấy từng tia hàn băng. Cửu long ngâm quát khẽ một tiếng. Mục Vân trong tay, chín khỏa tử sắc hỏa liên trong khoảnh khắc bay ra, trực bước kia vạn kiếp mà đi. Lăn đi vạn kiếp trong tay, cửu đóa dược hỏa trong khoảnh khắc nổ tung. Âm ấm, tiếng bạo liệt vang lên, Mục Vân kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lui lại, sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Cái này vạn kiếp dược hỏa cường đại, so với Tử Liên yêu hỏa cũng phải làm cho người kiêng kỵ. Hỏa không phải cùng loại Tử Liên yêu hỏa bực này lực lượng khổng lồ công kích, mà là đối với võ giả tinh thần ý niệm lao xuống. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, gia hỏa này cẩn thận vô cùng, căn bản không tiến vào Mục Vân hồn hồ bên trong. Chỉ cần hắn dám can đảm tiến nhập hồn hồ, Mục Vân có thể mười phần xác định Chu Tiên Đồ lập tức liền có thể đem hắn đánh giết. Nhưng là giả tưởng rất tốt đẹp, thế nhưng là sự thật rất tàn khốc. Xú tiểu tử, đừng vọng tưởng lão tử cũng không có kia a xuẩn. Nghĩ kia Tử Liên yêu hỏa đồng dạng bị ngươi thôn phệ, ngươi liền đợi đến chịu chết đi, nhận lấy cái chết. Mục Vân cười nhạo nói, ta chết rồi, Tử Liên yêu hỏa cũng liền chết rồi, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Mục Vân lời này cũng không phải đe dọa, hắn hiện tại chính là Tử Liên yêu hỏa bản mệnh ý thức. Nếu như hắn chết rồi, kia Tử Liên yêu hỏa cũng là đi đến phần cuối, quay về giữa thiên địa. Trừ phi lại trải qua trăm vạn năm thời gian tích lũy, mới có thể lần nữa ngưng tụ. Chết ngươi chết rồi, Tử Liên yêu hỏa chính là ta. Vạn kiếp cười lạnh một tiếng, biển lửa lan tràn, từng sợi ngọn lửa xanh lục lao thẳng tới Mục Vân mà đi. Hừ, sự tình đến giờ phút này, Mục Vân tự nhiên là không có khả năng nhận thua. Hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, dưới chân hỏa diễm lượn lờ, khí tức cuồng bạo. Phanh phanh phanh, từng đạo phanh phanh phanh tiếng bạo liệt vang lên, Mục Vân dưới chân hỏa diễm thiêu đốt, trực bức vạn kiếp mà đi. Hai đại thiên hỏa tại lúc này triệt để va chạm ra. Đông đông đông, đại địa bắt đầu run rẩy. Chỉ là giờ phút này, hai người hiển nhiên là ai cũng không nguyện ý lui lại một bước. Ông, nhưng mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên Một đạo vù vù tiếng vang lên. Chỉ gặp vạn kiếp dược hỏa cùng tử liên yêu hỏa giáp giới chỗ. Màu tím cùng màu lục tương giao. Hỏa diễm thế mà là hiện ra tư tư lạp lạp thanh âm. Biến thành màu đen. Ngọn lửa màu đen dần dần lan tràn thế mà là đồng thời hướng phía Mục Vân cùng vạn kiếp hai người khuyết tán. Ngọn lửa màu đen thấy cảnh này, Mục Vân biến sắc, vội vàng muốn rút về. Thế nhưng là giờ phút này, hai đạo hỏa diễm chỗ giao hội, hấp thụ lực gia tăng gấp trăm lần không ngừng. Chỗ nào có thể để hắn rút về. Mà đổi thành một bên, vạn kiếp trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn quay lại, thế nhưng là căn bản làm không được. Mục Vân, ngươi đang giở trò vượt gì, ta làm cái vượt gì là ngươi đang giở trò vượt gì đi. Mục Vân khó thở nói. Lưỡng chủng thiên hỏa ở giữa hỗn hợp, thế mà đản sinh ra ngọn lửa màu tím, quả thực là chưa từng nghe thấy. Cho dù Mục Vân kiếp trước chính là tiên vương, cũng chưa từng gặp qua bực này dị tượng. Hai người chúng ta đồng thời buông tay. Như thế nào ta nghĩ buông tay? Thế nhưng là căn bản làm không được, nghe được Mục Vân lời này. Kia vạn kiếp thử một chút. Sắc mặt trắng nhợt. Nhìn xem thân trước. Triệt để mắt trợn tròn. Xong đời rồi, quả nhiên kéo không xong ngươi cái hỗn tiểu tử. Đến cùng làm chuyện gì? Vạn kiếp tức hổn hển. Đến bây giờ, hắn yêu nguyên cảm giác là Mục Vân giở trò vượt ta. Mục Vân vừa định mở miệng giải thích, thế nhưng là sau một khắc, não hải bên trong một đạo vù vù tiếng vang lên. Hết thay tất cả, tận giống như là thủy triều hướng phía Mục Vân não hải bên trong dũng mãnh lao tới. A, đột nhiên kia vạn kiếp phát ra rít lên một tiếng, hai tay ôm đầu tựa hồ rất là thống khổ. Hắn cả khuôn mặt tựa hồ bởi vì thống khổ mà biến vặn vẹo. Mục Vân ngốc tại chỗ, nhìn xem hết thảy. Chu tiên đồ. Lại tại làm lông còn nói không phải ngươi. Hỗn đàn. Ta chính là chết. Cũng sẽ không để ngươi sống sót. Vạn kiếp thần sắc lạnh lùng. Một câu bay ra. Cả người trở nên thần sắc băng lãnh. Trong lòng nộ khí lăn lộn. Ngọn lửa xanh lục. Thế mà là tăng vọt mấy phần. Chỉ là kia tăng vọt ngọn lửa xanh lục còn chưa trưởng thành, chính là bị ngọn lửa màu đen triệt để nuốt hết. Dần dần, ngọn lửa màu đen xông ra trực tiếp đem vạn kiếp toàn bộ thân ảnh thôn phệ hầu như không còn. Tiếng kêu thảm thiết dần dần tiêu tán. Trống trải lòng đất chỉ để lại một mặt kinh ngạc Mục Vân cùng với ngốc tại một bên khác vạn dược lão nhân. Chuyện gì xảy ra? Vạn dược lão nhân đần độn nhìn xem Mục Vân quát. Chỉ là Mục Vân giờ phút này chỉ là si ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giờ phút này đầu óc hắn hồn hồ bên trong phát sinh biến hóa long trời lở đất. Não hải bên trong hai đạo quang đoàn tại cao tốc xoay tròn lấy, chậm rãi thành hình. Trong đó một vệt ánh sáng đoàn lớn chừng ngón cái hiện ra lấy màu tím, mang theo khủng bố cực nóng hỏa diễm. Mà đổi thành một vệt ánh sáng đoàn, lớn chừng hạt đậu, lục nhan lấp lánh, hiện ra băng lãnh cực nóng khí tức. Hai đám lửa vây quanh Mục Vân to bằng vải nước linh hồn lực. Cao tốc xoay tròn lấy. Nương theo lấy tốc độ xoay tròn. Càng lúc càng nhanh. Mục Vân hồn hải bên trong linh hồn lực thế mà là không bị khống chế khuấy động lên. Kia linh hồn lực tựa hồ nhìn không được. Muốn gia nhập vào hai đạo quang đoàn xoay tròn. Dần dần. Linh hồn lực tiến vào xoay tròn bên trong. Mục Vân hồn hồ bên trong. Tam đạo quang đoàn xoay tròn. Mà tại kia không ngừng xoay tròn ở giữa. Mục Vân linh hồn lực. Hiện ra lấy giếng phun thức bộc phát. Ngay từ đầu như vải nước đồng dạng lớn nhỏ. Ngay sau đó như là một trận bóng rổ đồng dạng lớn. Lại nói tiếp. Thế mà là như là một mảnh hồ nước. Quan trọng hơn là kia linh hồn lực bộc phát, khiến cho Mục Vân cả người thay đổi thần thái sáng láng. Lần này, không chỉ là linh hồn lực số lượng tăng trưởng, càng là linh hồn lực bản chất đề thăng. Nếu là trước khi nói Mục Vân điều động linh hồn lực, dùng linh hồn lực điều khiển chân nguyên, lực lượng có thể bộc phát 10 vạn cân. Vậy bây giờ chính là 100 vạn cân. Thậm chí là mấy trăm vạn cân lực lượng, đây quả thực là một cách đại cất bước. Bay vọt tính cất bước. Đột nhiên, Mục Vân hai mắt mở ra. một con mắt hiện ra yêu dị màu tím, mà đổi thành một con mắt lại là bày biện ra rực rỡ màu lục. Âm lãnh cuồng bạo xong rồi, Mục Vân thần sắc vui vẻ nói, thành là được rồi Mục lão đệ, cái gì là được rồi? Vạn Dược lão nhân khó hiểu nói, ha ha, thành xong rồi thiên hỏa thành, thì ra là thế, thì ra là thế. Mục Vân cười ha ha, nhìn Vạn Dược lão nhân một trận run rẩy, điên, xong đời rồi. Gia hỏa này điên. Vạn Dược lão nhân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân, ánh mắt bên trong đầy là kinh dị. Gia hỏa này sẽ không phải là bị kia vạn kiếp thôn phệ linh thức cùng ý thức thành vạn kiếp a? Mục lão đệ, ngươi đừng dọa ta, ngươi bây giờ đến cùng là vạn kiếp vẫn là Mục Vân? Vạn Dược lão nhân kinh ngạc nói, ngươi cứ nói đi. Mục Vân ngón tay một điểm, một đạo ngọn lửa xanh lục trực tiếp phun ra. Tạch tạch tạch, ngọn lửa màu xanh lục kia quay chung quanh tại toàn bộ trên bể đá, trở nên dần dần cường thịnh. Trọn vẹn qua một ngày một đêm thời gian, trong không khí một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch vang lên. Kia trói buộc trên người Vạn Dược lão nhân xiềng xích trực tiếp cắt ra. Ha ha, ha ha. Xiềng xích cắt ra trong nháy mắt, Vạn Dược lão nhân cười ha ha, một bước nhảy bể đá, vọt tới Mục Vân bên người. Một cách to lớn gấu kém chút đem Mục Vân toàn thân xương sườn cắt đứt. Mục lão đệ, ha ha, Mục lão đệ, lão tử rốt cuộc hắn a, trùng hoạt tự do, rốt cuộc trùng hoạt tự do. Vạn Dược lão nhân hai mắt hiện ra lệ quang, cười ha ha, toàn thân trên dưới khí thế bốc lên. Kia phía sau 3000 tóc dài tại trên bể đá kéo lấy, lộ ra rất là buồn cười. Vạn lão ca, Mục Vân cười ha ha một tiếng, trong lòng lại là hết sức không được tự nhiên. Vạn năm trước hắn là Mục lão ca, vạn năm thời gian hắn ngược lại là thành Mục lão đệ. Mục Vân, tiểu tử ngươi là sư tôn đồ đệ, cũng chính là ta qua mệnh huyên đệ, lần này chúng ta ra ngoài, ai dám chọc ngươi ta giết người đó. Đến thời điểm hai người chúng ta cùng nhau đi gặp đại ca. Mục Vân mang theo Mục Vân đi gặp Mục Vân. Mục Vân thế nào nghe thế nào khó chịu, chỉ là hiện tại cũng không có cách, chỉ có thể mặc cho Vạn Vô Sinh dạng này thét lên. Dù sao hiện tại vô luận như thế nào nói cho Vạn Vô Sinh, hắn cũng không thể tin tưởng mình đã chết rồi, trọng sinh tại một cái tên là Mục Vân trên người thiếu niên. Đi, chúng ta bây giờ ra ngoài giết đám kia truy sát chó của ngươi, đám nhóc con. Vạn Dược lão nhân cười ha ha, lôi kéo Mục Vân liền muốn ra ngoài. Chậm rãi, ngươi bây giờ ở vào cảnh giới gì? Mục Vân kinh nghi bất định nói. Ách, lão tử trước đó cửu tầng hồn đàn toàn bộ chú tạo thành công, thành tựu tiên cảnh. Đáng tiếc tại 3000 tiểu thế giới bên trong bị tạp nhân ám toán, hiện tại cửu tầng hồn đàn vẫn còn, đáng tiếc đều là tàn tạ không được đầy đủ ngọa tào a. Nghe được Vạn Vô Sinh, Mục Vân hận không thể một bàn tay phiến đi lên. Ngươi hắn a, cửu tầng hồn đàn đều tại, thế nhưng là toàn bộ tổn hại, kia cùng hồn đàn không tại khác nhau ở chỗ nào? Trả lại hắn a. Ở đây mũi heo cắm hành chứa voi, vô thượng thần đế 27 chương 260 phong ma chi ấm. Bất quá nếu là có thể đem Vạn Dược phủ quật bảo tàng lấy ra, ta bây giờ có thể khôi phục lại tam tầng hồn đàn cảnh giới. Vạn Vô Sinh đột nhiên mở miệng nói. Em gái ngươi nghe được Vạn Vô Sinh, Mục Vân kém chút một hơi lão huyết phun ra ngoài. Tiểu tử này làm sao cùng vạn năm trước đó đồng dạng ngu ngốc a? Một câu nói xong không được sao? Vạn lão ca, Vạn Dược phủ quật bảo tàng đều tại ta chỗ này, ngươi cần thiết đều ở nơi này, muốn cái gì? Nói. Mục Vân nhìn xuống nộ khí, cười ha ha nói, đúng, còn có cái này nhiếp hồn châu cũng là ngươi bản mệnh pháp bảo, bây giờ trả lại ngươi. Mục Vân vươn tay, kia hạt châu màu đỏ như máu giao đến Vạn Vô Sinh trong tay. Tốt, tốt huyên đệ, đối đãi ta một lát, ta mang ngươi ra ngoài, lập tức đem những tên khốn kiếp kia toàn bộ giết sạch. Vạn Vô Sinh cười ha ha, khoanh chân ngay tại chỗ. một tay cầm kia nhiếp hồn châu, tay kia lại là sờ về phía Mục Vân giao cho hắn không gian giới chỉ. Nhìn thấy kia quen thuộc các bảo bối, Vạn Vô Sinh trên mặt ý cười càng đậm. Mà sờ đến chính mình nhiếp hồn châu, Vạn Vô Sinh nụ cười trên mặt lại là dần dần biến mất. Không đúng, không đúng, Vạn Vô Sinh đột nhiên lắc đầu nói. Không đúng, không đúng, Mục lão đệ, cái này không đúng. Nhiếp hồn châu là Mục lão ca luyện chế cho ta bản mệnh bảo bối, trừ Mục lão ca cùng ta, không có khả năng có người thao túng. Ngươi làm sao có thể thao túng nhiếp hồn châu? Nhìn xem Mục Vân, Vạn Vô Sinh đột nhiên nói. Ốt ngày nghe được Vạn Vô Sinh, Mục Vân đáy lòng thầm mắng một cái. Tiểu tử ngốc này bình thường hồ đồ, này sẽ ngược lại là hiểu chuyện cách này sao? Là sư tôn dạy cho ta. Ai ra, Vạn Vô Sinh vỗ đầu một cái, cười khổ nói. Ngươi nhìn ta cách này đần đầu, thế nào liền muốn không rõ? Khẳng định là sư tôn dạy ngươi, ngươi mới có thể. Không phải vậy làm sao lại? Vạn Vô Sinh cười ha ha một tiếng, kéo lấy tóc dài, ngồi khoanh chân trên mặt đất, ngậm miệng không nói, bắt đầu khôi phục. Tả hữu trong lúc rảnh rỗi, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ cẩn thận quan sát chính mình hồn hồ. Giờ phút này, hồn hồ bên trong, linh hồn lực triệt để an tĩnh lại. Hồ nước hùng hậu linh hồn lực tại chu tiên đồ phía dưới lặng lặng hội tụ vào một chỗ. Mà hồn chu vi hồ vi, hai đảo quang đoàn cho nhau quấn quanh, phi tốc xoay tròn, từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua. Kia hai đảo quang đoàn xoay tròn ở giữa, không ngừng hiện ra cường hãn linh hồn lực tiến vào Mục Vân hồn hồ bên trong. Hiện tại, hồn hồ bên trong linh hồn lực chừng hồ nước lớn nhỏ, đây là thông thần thất trọng tiêu chí. Tiến thêm một bước, Mục Vân chính là có thể bước vào bát trọng. Làm hồn hồ bên trong linh hồn lực triệt để tràn ngập thời điểm, võ giả liền có thể bắt đầu chuẩn bị chú tạo hồn đàn, thành tựu niết bàn chi cảnh, niết bàn vũ hóa, vũ hóa thành tiên thông thần thất trọng, cảnh giới lại lần nữa đề thăng. Mục Vân cảm giác được hùng hồn linh hồn lực bốc lên. Trọng yếu nhất là lưỡng chủng thiên hỏa, lưỡng chủng thiên hỏa cường đại điểm này mới là để Mục Vân cảm thấy hưng phấn địa phương. Mở hai mắt ra, nhìn xem Vạn Dược lão nhân vẫn ý như là xếp bằng ở chỗ. Mục Vân ánh mắt nhìn về phía kia đen nhánh bể đá. Giờ phút này, toàn bộ lòng đất triệt để khôi phục lại lúc đầu diện mạo. Trung quanh màu đen kịp tiêu tán, lộ ra bóng loáng vách đá. Lúc này, Mục Vân phóng nhãn nhìn lại, kia trên thạch bích khắc đầy lít nha lít nhít quái gì ấm ký. Trong đó thậm chí một ít liền Mục Vân đều không thể phân rõ. Mà đứng tại bệ đá bên cạnh, nhìn về phía bệ đá, Mục Vân mới phát hiện cái này bệ đá nhìn giống như một đạo phong ấm. Vách tường chung quanh phía trên ấm ký vô cùng quái dị, mà những cái kia ấm ký tạo thành từng đạo đặc thù phù văn, thế mà toàn bộ là hướng phía bệ đá hội tụ. Phong ấm, Mục Vân tự nhủ, đến tột cùng là ai thiết trí phong ấm, đem ai phong ấm tại nơi này? Mục Vân đột nhiên phát hiện, cho dù là thiên vận đại lục phía trên, không thể tưởng tượng sự tình cũng là không ít. Vạn Vô Sinh đã từng là tiểu đệ của hắn, hắn tự nhiên là biết người này cảnh giới mạnh, đầu óc là đần một chút, thế nhưng là thực lực vẫn là rất mạnh. Thế nhưng là thế mà khi tiến vào đến 3000 tiểu thế giới về sau, bị người vây ở cách này ma uyên bên trong, mà lại cách này dưới bể đá đến cùng phong ấm là cái gì? Mục Vân cẩn thận điều tra ở giữa, một bước đi hướng kia trên bể đá. Dần dần hắn đi tới Vạn Vô Sinh trước đó vị trí, ánh mắt nhìn Mục Vân thần sắc khẽ giật mình, nơi này không là bình thường phong ấm, thiên vận đại lục phía trên căn bản sẽ không xuất hiện bực này phong ấm. Mà lại như thế phong ấm là nhằm vào ma phong ma chi ấm, ma thiên vận đại lục phía trên làm sao có thể có ma? Mục Vân thần sắc nghiêm nghị nhìn xem Vạn Vô Sinh trước đó vị trí, từ trung ương đến bốn phía từng đạo đường vân tản ra, tán đến bốn phía trên vách tường, tạo thành phong ma đại trận. Mục Vân trầm ngâm một lát, khiêng ra bước chân, đi đến kia trung ương phía trên. Không thể nhưng mà đột nhiên, một luồng sợi tóc quấn quanh mà đến, trực tiếp đem Mục Vân thân ảnh cuốn lấy, kéo về đến bể đá biên giới. Vạn lão ca không thể đạp lên vạn vô sinh nghiêm nghị nói. Kia là địa ngục. Hắn đi lên, ngươi rất có thể sẽ mê thất tâm trí. Nơi này đến cùng là địa phương nào ta cũng không rõ ràng. Bất quá đương sơ ta tại 3000 tiểu thế giới bên trong bị người bắt đến, chính là bị phóng tới trong vực sâu này. Chớp mắt vạn năm, kia dưới bể đá phương, phảng phất là đến đài tuyên cổ ma vật, một mực tra tấn nội tâm của ta. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu, lòng còn sợ hãi nhìn xem kia bể đá. Cách địa phương rùa quái này chờ lâu một giây đồng hồ, ta đều muốn ới. Vạn vô sinh thần sắc nghiêm nghị, kéo Mục Vân rời đi. Chỉ là trở lại nhìn xem cái kia màu đen bể đá, Mục Vân lại là không có tồn tại trong lòng một sợ. Nơi này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này, vực sâu biên giới, năm thân ảnh đứng dậy thay phiên nhìn phía dưới. Một ngày một đêm, tiểu tử này còn chưa lên. Chẳng lẽ là chết ở bên trong rồi? Thánh Tâm rụi mặt lộ vẻ lo lắng. Hiển nhiên là chờ không kiên nhẫn. Chết ngược lại tốt, tránh khỏi chúng ta lại ra tay, đem hắn đánh giết. Vân Bất Ngữ cũng không gấp không chậm nói. Kia Thạch Gia Thạch Nham mở miệng nói. Mới một ngày một đêm thôi, các ngươi liền sốt ruột. Lúc trước, Mục Vân thế nhưng là tại Lôi Âm Cốc bên trong đợi thời gian 3 năm. Các ngươi cũng đừng quên, thời gian 3 năm, hắn trưởng thành khủng bố đến mức nào. Không sai, đại gia vẫn kiên nhẫn một điểm. Nếu như Mục Vân ra, nhất thiết phải đem hắn đánh giết. Phi Ngữ Chi quát. Đêm dài lắm mộng, kẻ này tồn tại chung quy là một mối họa lớn. Chu Vĩ mở miệng nói, hắn nếu là ra ngược lại tốt, liền sợ chết ở phía dưới kia Nhiếp Hồn Châu, Phong Hồi Kính, Cẩu Ngọc Long Tinh đều là nhất đẳng thiên khí. Nếu là hắn chết ở bên trong, vậy liền đáng tiếc. Nghe đến lời này, mấy người đều là nhẹ gật đầu. Một kiện thiên khí đầy đủ dẫn tới bát đại thế lực tranh bể đầu đến cướp đoạt. Mục Vân trên thân nắm giữ 3 kiện thiên khí, lại thêm hắn kia Tử Liên Yêu Hỏa, kẻ này quả thực là một thân bảo bối. Chết rồi, coi như đáng tiếc chập chập. Không nghĩ tới mấy vị sẽ còn vì ta Mục Vân lo lắng. Thật là làm cho ta rất cảm thấy vinh hạnh. Đột nhiên, kia vực sâu biên giới, một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Một thân ảnh phi thân mà lên, rơi vào biên giới vị trí. Chính là Mục Vân. Mục Vân, ngươi quả nhiên không chết. Thánh Tâm rồi kích động nói, không chết tốt, không chết tốt. Đương nhiên, ngươi không chết, ta thế nào bỏ được chết. Mục Vân cười hắc hắc, hai tay phủ về sau, mỉm cười nhìn mấy người. A, thực lực đề thăng sao? Thông thần ngũ trọng đến thông thần thất trọng, khó trách dám đi lên cái gì. Nghe đến lời này, Thạch Kinh Thiên ngẩn người. Ngũ trọng đến thất trọng, lúc này mới một ngày thời gian trôi qua, hắn thế mà là đề thăng nhanh như vậy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Các ngươi không biết, phía dưới kia thế nhưng là có một tòa trận pháp có thể đề thăng võ giả tu vi. Một ngày một đêm thời gian, đề thăng nhị trọng. Khó lường. Mục Vân vui vẻ nói, nếu không các ngươi đi thử xem Hoa Ngôn Xảo Ngữ. Ngươi dám trở về, đó chính là làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Đã như vậy, vậy liền. Ai ai ai, chờ một chút, chờ một chút. Mục Vân đột nhiên khoát tay một cái nói, ta trước đếm xem các ngươi có mấy người muốn giết ta. Một hồi ta sợ lão đại ca tính sai người, hội lọt mất mấy cách làm càn tự đại cuồng vọng. Nghe được Mục Vân lời này, Phi Ngữ Chi mấy người lập tức quát. Còn tại mắng ta bên trên, kẻ này ta xem là bị hóa điên. Cùng tiến lên, trực tiếp giết hắn. Phi Ngữ Chi trước tiên mở miệng, trực tiếp bước ra một bước, phóng tới Mục Vân. Mấy người khác cũng là theo sát bên kia, cấp tốc phóng đi. Vạn lão ca, Nhìn thấy sao trước hết từ cái kia phi ngữ chi bắt đầu Mục Vân phất phất tay. Trực chỉ phi ngữ chi. Quát. Tốt đột nhiên. Vực sâu nội bộ. Một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng vang lên. Một đạo hắc ảnh. Vọt thẳng ra. Tốc độ giống như chớp giật. Trực bức phi ngữ chi mà đi. Mà đạo thân ảnh kia dưới thân ba tòa hồn đàn sôi nổi xuất hiện. Tam tầng hồn đàn nhìn xem kia một thân ảnh. Phi ngữ chi biến sắc. Hắn chỉ là niết bàn cảnh nhất trọng. Một phần hồn đàn. Làm sao có thể là tam trọng hồn đàn cảnh giới võ giả đối thủ. Chỉ là vạn vô sinh lại là không quan tâm trực tiếp điều khiển hồn đàn. Mạnh mẽ đâm tới, phóng tới phi ngữ chi. Oanh! Ba tòa hồn đàn thẳng cấp vọt tới một tòa hồn đàn tiếng oanh minh đinh tai nhức ấp. Để người lỗ tai phát điếc. Thổi phù một tiếng vang lên. Phi ngữ chi sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân ảnh phịch một tiếng. Trực tiếp rơi vào mặt đất. Nện vào thổ địa bên trong. Hắn a, còn có ai? Còn có ai muốn đối phó ta Mục lão để thanh âm điếc tai nhức ấp vang lên. Vạn vô sinh toàn thân trên dưới. Huyết quang nồng đậm. Tràn đầy thì huyết thần sắc. Hung ác nói. Nhìn thấy vạn vô sinh bộ dáng, Mục Vân thổi phù một tiếng cười. Lão già này bị đè nén vạn năm thời gian, hiện tại xuất hiện có thể có một trận chiến, chỉ sợ là vui điên. Vạn lão ca. Ngươi thì huyết đại pháp. Có thể thử một lần mấy người bọn họ. Mấy người kia đều là hồn đàn cảnh giới cường giả. Tin tưởng nhiếp hồn châu sẽ có được tăng lên cực lớn. Tốt giờ phút này. Mục Vân thật sâu minh bạch. Thì huyết đại pháp. Mặc dù dùng tiên huyết làm lực lượng. Giết người đoạt huyết. Nhìn tàn nhẫn. Vô cùng không có chút nào nhân đạo. Thế nhưng là. Võ giả thế giới. Nơi nào có người nào đạo có thể nói có. Chỉ là thực lực vi tôn. Thực lực trường khống hết thầy. Hôm nay. Hắn liền muốn vạn vô sinh triệt để buông ra. Đại sát tứ phương. Để ngũ đại thế lực người Mã Minh Trắng. Muốn giết hắn Mục Vân. Cứ việc tới thử xem thử liền có thể quát khẽ một tiếng. Vạn vô sinh vọt thẳng ra. Đối mặt không người. Không sợ chút nào. Vạn năm trước. Hắn thành danh thời điểm. Năm người này. Còn không biết ở đâu cái xó xỉnh. Căn bản liền sinh ra đều không có hôm nay chỉ có một chữ giết vô thượng thần đế 27 chương 261 tam tầng hồn đàn Mục Vân. Ngươi đây là tại muốn chết nhìn thấy Mục Vân trên mặt mang mỉm cười. Đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Thánh tâm rủi quát. Ngũ đại thế lực nhân mã hiện tại đã là công hướng Đông Vân Thành. Ngươi không muốn để ngươi người nhà người yêu bỏ mình. Tốt nhất thúc thủ chịu trói. Ta liền cầm ngươi tê liệt Mục Vân mắng. Lão tử hiện tại đứng ở chỗ này để ngươi đến giết. Ngươi đến a. Quy tôn tử. Đứng ở nơi đó líu xíu. Giải quyết mấy người các ngươi. Đông Vân Thành ta tự sẽ trở về mà giờ khắc này. Vạn vô sinh mới lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại. Giao động toàn bộ ma uyên. Ngũ đại niết bàn cảnh nhất trọng võ giả lập tức biến sắc. Năm người rơi vào đường cùng đành phải hợp thành một tay bắt đầu kết trận ý đồ phong ấm vạn vô sinh. Hừ, vô chi nhìn thấy năm người cử động, vạn vô sinh cười lạnh trực tiếp đấm ra một quyền. Bành bành bành. Lực lượng cường đại chấn động năm người hồn đàn trong chốc lát, năm người khóe miệng tiên huyết tràn ra. Mà đổi thành một bên. Lục huynh. Ta vô ý. Thạc Kinh Thiên ba người. Thấy cảnh này. Biến sắc. Nhìn không được lui lại. Không đại niết bàn cảnh nhất trọng võ giả đều gánh không được. Lại càng không cần phải nói bọn hắn. Thế nào muốn chạy sao một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại ba người phía sau. Dếu dếu nói. Mục Vân nhìn xem Mục Vân. Lục Huê cười lạnh nói. Ngươi cho rằng tấn thăng đến thất trọng cảnh giới. Liền có thể ngăn lại ba người chúng ta chẳng lẽ không đúng sao Mục Vân mỉm cười. Đầu ngón tay một đảo ngọn lửa màu tím bốc lên. Mà cùng lúc đó. Hắn một cái tay khác trưởng nâng lên. Một đảo lục sắc hỏa diễm. Bá một tiếng lóe sáng. Lục sắc hỏa diễm nhìn thấy Mục Vân đầu ngón tay biến hóa, ba người một bước lui lại. Ngươi thu phục thiên hỏa thạch kinh thiên ngữ khí run rẩy nói. Phải thì như thế nào, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể. Thế nào không có khả năng, Mục Vân khoát tay một cách nói. Thôi, cùng các ngươi giải thích không rõ ràng. Bất quá hôm nay, ba người các ngươi đều không cần đi. Mục Vân lời nói rơi xuống. Hai tay sát nhập. Kia một luồng tử diễm cùng lục diễm cũng đến một chỗ. Thần kỳ một màn phát sinh. Ngọn lửa kia thế mà là biến thành màu đen. Ta ngấm lại. Hiện tại ngũ đại thế lực tại tiến công Đông Vân Thành thật sao không? Không phải. Chỉ có Thánh Đan Tông cùng Tổ Tiên Các. Chúng ta Lục Ảnh Huyết Tông cũng không có tham dự, Lục Khuê vội vàng nói. Chúng ta Thiên Tà Đảo cũng không tham gia, Tà Vô Ý thân thể run rẩy nói. Một đạo thiên hỏa Mục Vân, bọn hắn đã là không cách nào ứng đối, huống chi là lần nữa thu phục thiên hỏa Mục Vân. Lưỡng chủng thiên hỏa, nhìn Mục Vân bộ dáng kia thao túng là càng thêm thành thạo. Dạng này a. Mục Vân bàn tay vừa nhấc. Trong chốc lát, kia một đoàn màu đen hỏa diễm biến hóa hai đoàn, trực bức Lục Khuê cùng Tà Vô Ý mà đi. Khô Lâu Kim Thân Như Ý quyết hai tiếng quát khẽ đồng thời vang lên. Tà Vô Ý cùng Lục Khuê hai người cùng thi triển thần thông, ngạnh kháng kia hai đoàn màu đen hỏa diễm. Chỉ là hai kiện pháp bảo tế trước người, ngọn lửa màu đen kia lại là trực tiếp leo lên trên đến. Thế mà là trực tiếp tránh đi hai kiện bảo khí, hướng phía Lục Khuê, Tà Vô Ý hai người chạy đi. Đáng chết hỏa diễm thân trên, hai người vội vàng đi dập tắt. Thế nhưng là ngọn lửa kia, như là như giỏi trong xương, càng nhào càng vượng. Thế mà là thuận thế mà lên, nghiền ép mà đi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người thân thể bị ngọn lửa kia quay chung quanh, căn bản nhào bất diệt. Thấy cảnh này, Thạch Kinh Thiên toàn thân trên dưới mồ hôi thấm ướt quần áo, cả khuôn mặt bên trên đầy là mồ hôi, một gương mặt càng là trắng bệch. Cuối cùng kia Lục Khuê cùng Tà Vô Ý hai người bị màu đen hỏa diễm bao trùm, rốt cuộc không có một tia âm thanh. Mà Mục Vân kinh ngạc phát hiện, hắn hồn hồ bên trong linh hồn lực thế mà tại lúc này đạt được cấp tốc đề thăng. Màu đen hỏa diễm giết người đoạt linh hồn lực đã như vậy, vậy liền gọi ngươi diệt hồn hắc viêm hảo. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, nhìn xem hai cỗ thi thể nói. Các ngươi không có tiến đánh ta Đông Vân Thành, lưu các ngươi cũng không có tác dụng gì. Ngược lại là ngươi. Nhìn thấy Mục Vân nhìn mình, Thạch Kinh Thiên phù một tiếng quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên dập đầu nói, ta hữu dụng. Cha ta là Tổ Tiên Các phó các chủ, ngươi muốn cái gì hắn đều sẽ đưa cho ngươi. Ồ thật sao, kia một ướp hạ phẩm linh tinh như thế nào? Một ướp ùm ùm một tiếng, Thạch Kinh Thiên phù một tiếng té ngã trên đất. Một ướp hạ phẩm linh tinh, phụ thân hắn bỏ được lấy ra sao? Thạch Kinh Thiên, Cam Kinh Vũ ngươi nên nhận biết a, năm đó vì sao Cam Kinh Vũ rời đi Tổ Tiên Các, ngươi dù sao cũng nên biết a. Biết, Thạch Kinh Thiên vội vàng nói. Cam Kinh Vũ chính là Tổ Tiên Các người sáng lập. Chỉ là lý niệm cùng Vũ cô khác biệt. Bị Vũ cô hạ dược. Bị ép rời đi Tổ Tiên Các. Ô vẹn Vũ tiên tử một người sao, còn có ngươi cha a? Phải, Thạch Kinh Thiên sắc mặt hoảng sợ đáp. Nhìn ngươi kia sợ dạng, ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Há mồm a, Mục Vân trong tay một cái màu đen dược hoàn trực tiếp nhét vào Thạch Kinh Thiên trong miệng, tùy ý nói, độc dược này ngươi là không giải được, bất quá phụ thân ngươi hoặc là ngươi kia Vũ cô khẳng định có thể giải khai, yên tâm đi. Nói, Mục Vân quay người nhìn xem Vạn Vô Sinh cùng năm người chiến đấu. Lão Vạn, đừng lãng phí thời gian, chúng ta còn có chính sự. Làm được rồi, Vạn Vô Sinh một tiếng đáp ứng. Ba tòa hồn đàn ánh sáng lấp lánh, phô thiên uy áp, hướng thẳng đến năm người nghiền ép mà đi. Cái này nghiền ép một cái phía dưới, Phi Ngữ Chi năm người lập tức khí kiệt. Lão Vạn, kia Thánh Tâm rồi giữ lại một cái mạng, đoạn hai cánh tay hắn liền tốt. Bốn người khác giết nhìn xem năm người. Mục Vân không khách khí nói, không có vấn đề, Vạn Vô Sinh đạt được chỉ lệnh, cười ha ha. Nhiếp Hồn Châu tại hắn thân trước lóng lánh huyết hồng quang mang, mà phong hồi kính chiếu sáng Nhiếp Hồn Châu, càng đem uy lực của nó mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Niết bàn tam trọng cảnh giới võ giả, ba tầng hồn đàn quả nhiên là cường hãn. Điểm này, Mục Vân không thể không thừa nhận. Hắn hiện tại nhìn thấy thông thần thập trọng cảnh giới võ giả, mặc dù có thể mưu sát, thế nhưng là niết bàn cảnh võ giả vẫn ý như là không cách nào chống lại. Hồn đàn chính là thông qua lượng lớn tài nguyên đúc thành. Hồn đàn võ giả chỗ cường đại liền ở chỗ có thể mượn nhờ hồn đàn lực lượng công kích, bộc phát ra bài sơn đảo hải uy lực. Phòng ngự càng là như là sơn hải không thể phá vỡ. Chỉ là hắn hiện tại khoảng cách hồn đàn còn cách một đoạn. Linh hồn lực đủ cường đại, võ giả tại bước vào đến hồn đàn cảnh giới thời điểm mới có thể khu động hồn đàn, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Nếu không, hồn đàn lợi hại hơn nữa, hơi làm kia a mấy lần liền kiệt lực, còn không bằng hồn đàn không đúc thành cường đại như vậy. Điểm này, Mục Vân tự nhiên là vô cùng minh bạch. Chỉ là, Vạn Vô Sinh ở phía trên đại phát thần uy, Mục Vân càng là đau lòng. Lão già này một lần nữa tu tập ba tầng hồn đàn. Hắn từ vạn dược phủ quật bên trong thu tập được bảo bối, trọn vẹn thiếu ba thành. Liền xem như cho ra ra cùng Cam Kinh Vũ chú tạo hồn đàn thiên tài địa bảo, cũng mới chiếm cứ không đến nhất thành dự trữ thôi. Phanh phanh phanh. Giờ phút này, giữa không trung, từng đạo bành tiếng vang vang lên. Trừ Thánh Tâm rồi, bốn người khác sắc mặt lại lần nữa tái đi, hoa hoa miệng lớn phun tiên huyết, rút lui ra đời. Kia Thánh Tâm rồi bị Vạn Vô Sinh một chảo nắm trong tay, không mảy may có thể nhúc nhích. Đi thấy cảnh này, Phi Ngữ Chi quát khẽ một tiếng, liền muốn đào tẩu. Lão ruột này, bọn hắn năm người liên thủ, căn bản không phải đối thủ. Đi tại ta Vạn ruột lão nhân trước mặt, ngươi cũng muốn đi? Vạn Vô Sinh hừ hừ cười một tiếng. Phía sau sợi tóc nháy mắt mở rộng, bá bá bá tiếng xé gió lên. Kia sợi tóc trọn vẹn mở rộng đến mấy ngàn mét chi trường, trực tiếp đem kia Phi Ngữ Chi bao khỏa. Sợi tóc chăm chú quay chung quanh, phúc phúc phúc phúc tiên huyết tuôn ra. Phi Ngữ Chi thân thể trực tiếp nổ tung. Kia từng giọt tiên huyết bị Vạn Dược lão nhân trực tiếp hấp thu, dung nhập vào tóc của mình bên trong. Vạn Dược lão nhân, ngươi là? Vạn Dược lão nhân Chu Vĩ kinh hãi nói. Thế nào không giống sao? Ngươi làm sao có thể là Vạn Dược lão nhân? Vân Bất Ngữ quát, Vạn Dược lão nhân vạn năm trước liền rời đi Thiên Vận Đại Lục. Ta, hừ, ngươi nếu là Vạn Dược lão nhân, chúng ta đợi năm người, sao giọt còn có sức hoàn thủ? Đã sớm chết tại bỏ mạng. Vạn Vô Sinh bĩu môi nói, nói ngươi bây giờ giống như là có sức hoàn thủ giống như ta. Thạch Nham muốn phản bác, lại là phát hiện bọn hắn đúng là không có chút nào lực trở tay. Cùng hắn nói mới vừa rồi là tại giao chiến, không bằng nói là bị người này trêu đùa. Thôi, lười nhắc cùng các ngươi giải thích. Mục lão để còn có chuyện phải làm. Ba người các ngươi liền hóa thành ta chất dinh dưỡng đi. Vạn Vô Sinh lời nói rơi xuống, sợi tóc phế vật, tóc như là giống như ma ruột, trực tiếp bức bách ba người mà đi. Nhìn thấy kia sợi tóc bay tới, ba người còn nghĩ tránh né, chỉ là hết thảy đều chỉ là phí công thôi. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, tam đạo thân ảnh bạo thành huyết vụ trực tiếp nổ tung. Đến mức này, bốn vị niết bàn cảnh nhất trọng cường giả tuyệt thế, hoàn toàn chết đi. Nhìn thấy Vạn Vô Sinh sợi tóc thu hồi, tóc dài xóa vai dài ở sau ấp, Mục Vân không chỉ có tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vạn năm thời gian cầm tù, Vạn Vô Sinh sợi tóc mở rộng, không nghĩ tới ngược lại là luyện thành một loại thần thông. Mục lão đệ, vì sao giữ lại hai người bọn họ trực tiếp giết là được? Vạn Vô Sinh tùy ý nói. Người chết rồi, nơi nào có giá trị gì? Người sống mới có giá trị nhìn xem thánh tâm dụ cùng Thạch Kinh Thiên. Mục Vân mỉm cười. Bốn người một đường lao vùn vụt trực tiếp rời đi Ma Uyên. Mà giờ khắc này đến đây tầm bảo đông đảo võ giả sớm đã là rời đi. Ma Uyên diện tích cũng không tính lớn. Tại không có tìm tới bất luận cái gì bảo vật phía dưới, đám người chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Mà giờ khắc này, Ma Uyên lối ra, nhìn thấy bốn đảo thân ảnh bay ra. Sau một lát, lại có bốn đảo thân ảnh rơi xuống. Chính là tứ đại siêu nhất lưu thế lực tông môn bốn vị môn chủ. Nhìn xem Ma Uyên chỗ sâu, Phủ Thiên hơi mở miệng nói. Vạn kiếp dù hỏa, khí tức tiêu tán đúng vậy a. Quả thực là kỳ tích a. Lâu Vọng Nguyệt hoảng sợ nói. Hắn thế mà thu phục vạn kiếp dù hỏa. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy chủ nhân đối với hắn nhìn với con mắt khác có sai sao? Ta lúc nào cảm thấy chủ nhân sai? Lâu Vọng Nguyệt phản bác. Chủ nhân quyết đoán, từ trước đến nay đều là đúng. Ta chỉ là không hiểu thôi. Phủ Thiên mỉm cười, cũng không giải thích. Diệt Thần Cung cung chủ Cung Bất Diệt mở miệng nói. Vậy làm sao bây giờ? Phi Ngữ Chi mấy người chết rồi. Lục Ảnh Huyết Tông, Thiên Tà Đảo, Vân Gia, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu tử này cũng rất có thể kiếm chuyện. Hiên không dễ cười khổ nói. Kiếm chuyện kia Thánh Tâm dù cùng Thạch Kinh Thiên còn bị mang đi. Ngươi nhìn hắn là nghĩ nhận thua lùi bước sao? Đây là chuẩn bị kỹ càng hảo dọa dẫm Thánh Đan Tông cùng Tổ Tiên Các đâu? Tiểu tử này có thể giày vò a. Bốn người một trận cười khổ. Bất đắc dĩ lắc đầu.